Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Kể Chuyện Tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 13 của bộ truyện Lời Người Trinh Nữ. Thưa quý vị, trước đây tôi thông báo với quý vị là cái thời lượng của bộ truyện Lời Người Trinh Nữ có độ dài khoảng 14-15 tập. Tuy nhiên khi tôi thu hết tập số 13 thì cái thời lượng truyện còn lại không đủ để chia làm hai tập. Nếu mà chia làm hai tập thì tập số 15 rất là ngắn. Do đó thì tôi đã lồng ghép tất cả những cái phần còn lại của câu chuyện này thành một tập cuối cùng là tập số 14 để chúng ta kết thúc cái bộ truyện này. Như vậy thưa quý vị, sau tập số 13 chúng ta chỉ còn một tập nữa là tập số 14 để chúng ta kết thúc bộ truyện Lời Người Trinh Nữ của tác giả Hà Dương. Chúng tôi xin thông báo đến quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được cái thời lượng của cái câu chuyện này. Thưa quý vị, còn một cái câu chuyện nữa mà bên ban biên tập của kênh Hẻm cũng đã thông qua tôi để xin thưa với quý vị như thế này. Trong thời gian phát hành cái bộ truyện Lời Người Trinh Nữ thì vừa qua đã có phát sinh ra một số cái vấn đề liên quan đến vấn đề vi phạm bản quyền. Trong khi nhóm Facebook đã phát đến tập số 11 thì trên kênh YouTube của Hẻm Chuyện Ma mới phát đến tập số 5. Tuy nhiên thì tất cả các cái tập đó đều bị đưa ra bên ngoài và được up lên rất nhiều kênh khác nhau. Vì rất nhiều cái mục đích khác nhau của một số cái thành viên trong nhóm thì chúng tôi không phát hiện ra được. Và cũng không rõ mục đích như thế nào, nhưng ít nhất đã gây nên đã, thứ nhất đã một là đã vi phạm bản quyền, thứ hai là đã gây nên những cái tổn thất rất là nhiều cho bên kênh Hẻm Chuyện Ma, YouTube Hẻm Chuyện Ma. Đặc biệt quý vị thấy là khi một bộ truyện rất hay như thế này, nhưng mà từ tập 6 đến tập 11 khi mà một số thành viên đó đã đưa chuyện ra bên ngoài thì làm cái lượng view trên kênh Hẻm Chuyện Ma bị giảm đi rất là nhiều. Đó cũng là một cái điều bất khả kháng, và bên ban biên tập của kênh cũng không nghĩ đến một cái trường hợp như vậy. Do đó thì từ tập số 12 tối ngày hôm qua thì bên kênh Hẻm Chuyện Ma có phát song song, một là trên nhóm Facebook, hai là trên nhóm kênh YouTube Hẻm Chuyện Ma, thì cũng có một số thính giả cũng có những cái phản hồi lại cho ban biên tập của kênh. Thì ban biên tập của kênh cũng qua tôi thông báo với quý vị là trước hết là xin cáo lỗi cùng quý vị, thứ hai là xin quý vị rất là thông cảm, bởi vì cái vấn đề vi phạm bản quyền rất là khó để xử lý trong vòng một thời gian ngắn. Do đó thì ban biên tập của kênh cũng xin cáo lỗi của quý vị để phát hành song song 3 tập cuối cùng, tập số 12, tập số 13 và tập số 14 song song trên kênh trong nhóm kín có thu phí, và hai là trên kênh YouTube, để tránh cái vấn đề vi phạm bản quyền tiếp tục tái diễn. Và sau khi cái trường hợp này xảy ra, sau khi bộ truyện này kết thúc, thì chúng tôi sẽ có những cái phương pháp khác nhau để có thể phục vụ quý vị được tốt hơn nữa. Do đó thì trước hết xin cáo lỗi cùng quý khán thính giả trong là thành viên của nhóm kín có thu phí trên Facebook, và ban biên tập của kênh cũng đã có những cái thông báo để quý vị thông cảm và hiểu, cũng như là tạo điều kiện để bên kênh Hẻm Chuyện Ma tiếp tục được phục vụ quý vị nhiều hơn nữa. Còn đối với quý khán thính giả của bên kênh YouTube thì chắc hẳn quý vị cũng thấy có những cái sự bất ngờ, có sự khác so với vấn đề phát hành truyện. Từ trước đến nay đối với bộ truyện Lời Người Trinh Nữ, trước đây thì chúng tôi phát một tập một, nhưng mà tại sao trong 1-2 ngày vừa qua chúng tôi phải phát hành hai tập liên tiếp, là bởi vì để tránh cái vấn đề vi phạm bản quyền. Và trong ngày hôm qua tập số 12 thì trong nhóm Facebook có thu phí đã phát, và bên kênh YouTube cũng phải phát, để tránh cái trường hợp khi mà chúng tôi phát hành ở trên nhóm Facebook có thu phí thì một số thành viên nào đó chúng tôi không phát hiện ra sẽ đưa cái chuyện ở trong nhóm thu phí đó ra bên ngoài, phá áp lên nhiều kênh khác nhau. Vì mục đích gì đó của họ thì chúng tôi cũng chưa phát hiện ra được. Nhưng mà trước mắt cũng đã gây nên những cái tổn thất rất là tương đối cho bên kênh Hẻm Chuyện Ma. Do đó thì ban biên tập của kênh cũng thông qua tôi để xin thưa với quý vị, giải đáp với quý vị một số cái thắc mắc như vậy trong thời gian vừa qua, để quý vị hiểu, quý vị thông cảm và tạo điều kiện cho chúng tôi, để chúng tôi có thể tiếp tục để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị, không chỉ riêng cho bộ truyện Lời Người Trinh Nữ của tác giả Hà Dương, cũng như cho tất cả những cái câu chuyện lẻ, những cái bộ truyện dài trước đây chúng tôi đã từng phục vụ quý vị. Một lần nữa xin kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe và một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 13 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyện Trinh Nữ của tác giả Hà Dương, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 13. Bà Phú có lẽ đã dự liệu trước sự việc sẽ có ngày Duyên trở mặt, cho nên vẫn nắm trong tay chìa khóa căn phòng đặc biệt. Duyên dù cố gắng tra hỏi tìm kiếm nhưng không hề thấy. Mỗi lần hỏi không được, Duyên lại điên tiết cầm lấy cái gối úp lên mặt của bà Phú, cho tới gần chết ngạt rồi mới bỏ tay ra. Bà Phú bị giày vò sống mà không bằng chết. Sau vài ngày bà Phú lại phát bệnh lạ, khắp người của bà lở loét, khiến cho người làm không ai dám tới gần tắm rửa thay đồ cho bà nữa. Họ bị ép cho bà ăn cũng bịt mấy lần khăn thì mới dám lại gần. Duyên thấy vậy thì càng hả hê, thậm chí cô ta còn cho thêm một loại thuốc đặc biệt vào đồ uống, khiến cho bà Phú không những không lành bệnh mà càng ngày càng thối rữa da thịt. Vết lở loét ngày càng lan rộng hơn, đau đớn vô cùng. Duyên mỗi ngày 3 lần vào hỏi thăm mẹ chồng. Mỗi lần Duyên bước ra ngoài, bà Phú lại một lần chết đi sống lại. Bà cố gắng sống để chờ ngày gặp thầy Lý để hỏi lại chuyện con búp bê kia. Đáng tiếc càng mong thì thầy Lý lại càng bặt vô âm tín. Một tuần sau, thầy Lý ghé thăm nhà bà Phú. Bà nghe tiếng người làm thông báo mà mở cờ ở trong bụng. Đáng tiếc là thầy Lý tới gặp Duyên chứ không hề hỏi thăm tới bà. Bà dùng sức gào lên hy vọng nghe tiếng của thầy Lý. Quả nhiên một lúc lâu sau, thầy Lý xuất hiện ở cửa phòng cùng với Duyên. Cả hai vào trong phòng nhìn chằm chằm về phía bà Phú. Bà sững sờ rồi lắp bắp nói: Thầy, mau cứu tôi. Duyên liền thở dài: Mẹ còn muốn cứu thế nào nữa, hiện tại mẹ phải cách ly mọi người, chứ đi là không ai tới căn phòng này được nữa. Mày thư khốn nạn. Còn khốn nạn hay gì thì cũng được, tuy nhiên hiện tại con đang nắm trong tay quyền sinh quyền sát ở cái nhà này. Mẹ thuận con thì sống, mà chống con thì vẫn sống, nhưng mà đau đớn hơn cả cái chết. Duyên nói rồi cầm một chiếc bình xịt thẳng về phía của bà Phú. Bà đau đớn quằn quại vì thuốc tan vào da thịt lở loét. Mày là quân ác ôn. Duyên đưa bàn tay nhìn một lượt rồi cười khẩy: Số người chết trong tay con còn ít hơn mẹ, con tự thấy mình còn quá non kém. Mày, chúng mày phản bội tao. Giờ mẹ biết thì đã quá muộn rồi không? Ngay từ cái ngày mẹ đưa cuốn sách cho thầy Lý đây là mẹ đã không thể sống tốt được nữa rồi. Hai hàng nước mắt của bà Phú tuôn rơi. Bà tin tưởng người ta, ai dè lại bị phản bội. Tuy nhiên bà lại bật cười: Tụi mày muốn chìa khóa căn phòng bí mật sao? E là tụi mày thất vọng rồi. Duyên chậc lưỡi liên hồi rồi đáp: Khỏi cần bà chí, chúng tôi tự tìm. Bà có trách thì hãy trách bản thân mình toan tính quá nhiều. Bà Phú hơi dấn cái cổ lên đáp lại một chút: Phu già đúng là cần người tàn độc, dứt khoát mới có thể duy trì. Xem ra tôi chưa hề nhìn lầm người cô. Chỉ tiếc là độc ác có thừa mà thông minh lại có hạn chế. Tôi không còn mặt mũi đi gặp lại tổ tiên nữa rồi. Bà không cần nói nhiều, bà sớm đi gặp tổ tiên mà thôi. Giá như bà chịu nghỉ ngơi sớm một chút thì có thể sống lâu với con cháu một chút. Đáng tiếc bà lại lựa cái khổ cho mình. Được rồi, việc của ta đã hoàn thành, tuy không được như ý. Tuy nhiên mày muốn còn giữ được cái mạng giúp đỡ thằng Huy thì tốt nhất là đừng vào căn phòng đó. Duyên liền bật cười: Chết đến nơi mà còn khư khư ôm của, xem ra thì tôi phải để cho bà sống một thời gian nữa, chịu dày vò thêm nữa thì bà mới sáng mắt ra được. Phú gia trong tay của tôi sẽ tốt hơn gấp vạn lần, bà cứ chờ đó mà xem. Duyên bắt đầu lục lọi căn phòng thêm một lần nữa. Thầy Lý nhanh tay cầm chiếc búa lớn gõ chân chắt lên quả khóa cũ kỹ. Chiếc khóa chẳng mấy chốc mà bị đánh bay. Tuy nhiên bên trong nó lại là một bức tường đá. Duyên lao vào sờ soạng khắp bức tường rồi thốt lên: Tường ư? Cánh cửa chỉ để che lại một bức tường sao? Chuyện quái quỷ gì ở đây vậy? Thầy Lý đứng quan sát một lượt khắp căn nhà rồi hỏi Duyên: Liệu ngôi nhà này còn gì bí mật khác không? Ví dụ như là cơ quan hay là cái gì đó. Cánh cửa kia chỉ là phù phép mà thôi. Duyên hầm hầm tiến lại phía bà Phú rồi quát lớn: Nói đi, căn phòng này lối đi nằm ở chỗ nào? Bà Phú chỉ thở dài mà không đáp. Duyên điên tiết lấy chiếc bình ban nãy xịt lên người của bà. Cơn đau đớn vừa mới dịu đi đôi chút thì nay lại bị sốc tới. Bà Phú liền thều thào: Mày vào được nhưng cái giá rất đắt. Nếu muốn giữ mạng thì tốt hết là cứ an phận, đào tạo cái thằng Huy thành người. Loại đàn bà tàn độc như cái đầu rỗng tuếch như mày, có vào đó thì cũng khó lòng mà ra. Thầy Lý bước lại gần bà Phú, hai con mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt biết dạng kia rồi từ tốn nói: Bà nên nhớ rằng con búp bê đã chảy máu, linh hồn của nó sẽ nhanh chóng ăn mất linh hồn của bà. Tôi biết là bà không sợ chết, tuy nhiên bà sợ nhất là linh hồn kia sẽ dần dần hủy hoại hết Phú gia. Bà vì Phú gia mà hy sinh cả đời, Vậy nếu như mà Phú ra vì bà mới biến mất thì sao? Bà Phú hơi đảo ánh mắt mờ đục về phía của thầy Lý. Chính mày đã giở trò với con búp bê đó. Ồ không, là tự tay của bà phá nó. Tôi chỉ tiện giải sách của thầy tôi thôi. Tuy nhiên chẳng quế tôi chưa được cho bà. Thầy Lý nói xong nhếch mép cười. Bởi bao nhiêu năm qua thầy phải luồn cúi gia đình bà Phú chỉ vì một món đồ bà ta nắm ở trong tay. Thầy Lý vốn là truyền nhân duy nhất của thầy Mùi, nhưng thứ quan trọng nhất lại không được giao cho học trò mà lại đưa cho bà Phú giữ. Đã vậy, trước khi chết, thầy Mùi nhất quyết bắt ông ta thề sẽ giúp Phú ra giải cái lời nguyện trinh nữ. Sau khi mọi chuyện được giải quyết thì món đồ đó mới thuộc về ông ta. Bà Phú khục khùng vài tiếng trong họng. Biết người biết mặt không biết lòng. Đáng lý ra ông thầy Mùi không nên ưu ái mà như vậy. Đời người không ai là không có sai lầm. Có lẽ sai lầm lớn nhất của ông ấy là cho mày được làm người. Thầy Lý tức giận. Bà im mồm đi. Bao nhiêu năm qua tôi chịu sự quản lý của bà đủ rồi. Tôi chỉ muốn thứ đó thuộc về tôi. Lời nguyện của Phú gia tôi nhất định sẽ giải. Tôi sẽ không phạm lời thề độc khi xưa. Bởi vì tôi chỉ hứa sẽ giải lời nguyện, chứ không phải hứa là trung thành với bà. Vậy nên mày lựa chọn phản táo để chạy theo con duyên sao? Bà Phú nói rồi lại khùng khục cười. Nụ cười méo mó của bà bởi cơn đau dày vò. Bà liền nói tiếp. Còn vua thì lại làm vua, còn sai ở chùa thì quét lá đa. Con duyên đây là con gà mái ghẹ mãi mãi không thể hóa được phượng hoàng. Còn mày chỉ là loại run dế là mồi cho con gà mái ghẹ kia. Đừng mơ mà bay lên hóa rồng. Kể cả tao có cho mày thứ mày muốn, bây giờ thì mày cũng không bao giờ thượng thừa như thầy Mồi. Có khi nhận độ xong mày lại chết đứng thôi con à. Im mồm, bà mau đưa thứ đó cho tôi. Bà Phú không trả lời, Duyên lại nhào tới. Bà mau đưa nó xả, tôi sẽ để cho bà chết không đau đớn. Còn không... Thì sao? Mày sẽ giày vò ta đau đớn đến chết sao? Xin lỗi, ta không cần mày ban ơn. Nếu là người khác thì ta đã bóp chết từ lâu. Tuy nhiên tao từng hứa với tổ tiên không sát hại người nhà. Mày còn phải giữ Phú gia, cho nên tao khuyên mày đừng phi công vô ích. Hôm nay mày bước vào được căn phòng ấy thì xác định mày mất tất cả. Tao vì Phú gia chứ cái loại mày xiên một nhát thì xe thịt đãi thú hoang còn nhẹ lắm. Duyên nghe bà Phú nói mà tức giận tới phát điên, không làm chủ được cảm xúc. Vừa ngay chiếc kìm cắt sắt gần đó đập thẳng vào con búp bê đặt trên mặt tổ. Bà Phú không kịp kêu lên một tiếng nào, chỉ trợn nước mắt lên, máu trào ra miệng rồi tắt thở. Thầy Lý liền hốt hoảng. Cô làm cái trò gì vậy? Bà ta chết rồi thì ai chỉ đường cho chúng ta? Thầy lo cái gì? Nó chỉ nằm trong căn nhà này mà thôi. Cần thiết thì cho dỡ ở nhà. Cái loại này có sống thì cũng vô dụng mà thôi. Thầy Lý ngồi phịch xuống ghế. Dỡ nhà ư? Nếu dỡ nhà thì có làm kinh động đến bùa ếm thầy tôi đã làm khi xưa không? Lỡ như con quỷ đó nó xuất hiện thì chúng ta phải làm thế nào? Duyên bây giờ mới choàng tỉnh táo lại. Vậy làm sao? Bà ta nhất quyết không nói. Tôi không biết. Chuyện này tôi thực sự không biết. Vậy là sao? Kết quả vẫn là công cốc. Bà Phú đã chết, Duyên nắm quyền Phú gia. Thầy Lý vẫn không tìm được vật cần tìm và tiếp tục phải bám lấy Duyên mà tìm kiếm. Sau khi đám tang của bà Phú được hoàn tất, thầy Lý liên tục tới Phú gia làm lễ trấn yểm vong hồn. Thực ra đó là thầy nói cho mọi người đỡ tò mò dò xét. Thực chất ông ta tìm tới cơ quan của căn nhà. Ông ta phải dùng thước đo kích thước từng phòng để tìm xem căn phòng bí mật rốt cuộc được xây ở đâu, lối vào căn phòng ấy được đặt ở chỗ nào. Mất cả một tuần lễ, cuối cùng họ mới té ngược căn phòng ấy chính là nối tiếp với căn phòng tối mà xưa kia thầy Mùi vẫn hay dùng để luyện ngài và làm lễ giải lời nguyện. Duyên cẩn trọng nên không bước vào căn phòng ấy. Khi cánh cửa kia mở ra, thầy Lý háo hức vì cuối cùng cũng có cơ hội bước vào căn phòng ấy, lấy được thứ mà ông ta mong muốn. Căn phòng nhỏ hẹp tối thui, bên trong chỉ có một mùi ẩm mốc sông tới. Ông ta cầm chiếc đèn thận trọng bước vào. Nhà bà Phú quả nhiên giàu có, trong ấy để vài chiếc thùng đã được khóa kín và rất nhiều đồ cổ hiếm có. Ông ta chẳng quan tâm tới mấy thứ đó. Cái ông ta muốn chính là một chiếc hộp. Lúc còn sống, Mùi từng nói toàn bộ bí mật của ông nằm trong chiếc hộp ấy. Thầy Lý từng ao ước lấy chiếc hộp đó và dùng nó luyện thành một thứ ngải bất bại mà thầy Mùi dày công nghiên cứu cả đời. Xét về tài cán thì đúng là thầy Mùi trên tài của thầy Lý một bậc. Thứ mà thầy Mùi có được, thầy Lý cố cả đời cũng chẳng bằng. Bởi vậy cho nên ông ta chỉ mong có ngày thầy Mùi truyền thụ lại hết cho mình. Thật đáng tiếc khi thầy Mùi kia lại chỉ dạy cho ông ta phân nửa, và thứ quan trọng nhất ông ta lại giấu đi làm của riêng, tới chết cũng không chịu giao cho học trò. Người ta sống ai chẳng có lòng tham. Có người tham tiền của, có người tham sức khỏe, có người tham quyền lực, mấy người như họ lại tham pháp lực. Thầy Lý nhanh chóng tìm được chiếc hộp ấy. Mặc dù thời gian trôi qua mấy chục năm, nhưng mà hình thù chiếc hộp ấy chỉ cần thoạt nhìn là thầy Lý liền nhận ra ngay. Ông ta bước tới thổi bụi trên chiếc hộp, rồi cẩn trọng bên nó toán bước ra ngoài. Đáng tiếc chiếc hộp vừa rời khỏi vị trí, lập tức cơ quan trong căn phòng ấy dịch chuyển. Một thứ gì đó lóe lên trong góc căn phòng. Thầy Lý dự đoán chuyện chẳng lành, lập tức chạy nhanh thoát ra bên ngoài. Chiếc cửa sắt nặng từ từ đóng lại. Thầy Lý bị kẹt một phần gót chân ở bên trong cánh cửa. Do quá gấp gáp, thầy dùng sức để vọt ra. Chân phải của thầy bị nén tới bật máu. Thứ máu đỏ ấy rơi xuống sàn nhà. Lập tức bên trong kia xuất hiện một âm thanh kinh dị. Thầy Lý dường như là nghe rõ tiếng gào thét ấy. Mặt thầy tái đi rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Duyên dự đoán sự việc chẳng lành, đã vội vã đi theo rồi khóa chặt căn nhà lại, không cho ai tới gần. Thầy Lý tay ôm khư khư chiếc hộp trên tay, như thể bị sợ ai cướp mất. Duyên vội trấn an: thầy đã có cái thứ thầy cần, mong rằng thầy nhớ lời đã hứa với tôi. Nhớ đó cũng là lời thề, tôi nhất định sẽ giúp Phú gia giải lời nguyện. Chỉ cần cô tìm được người tôi cần thì mọi chuyện sẽ được giải thích. Thầy Lý vội vã muốn rời đi ngay, Duyên bèn hỏi: chẳng hay đã xảy ra chuyện gì trong căn nhà ấy vậy thầy? Không có gì, tôi đã chạm đúng cơ quan của ngôi nhà thôi. Có lẽ muốn vào lại căn phòng ấy là điều không thể. Tôi không quan tâm tới cái nơi đó. Cái tôi muốn tôi đã đạt được rồi. Thứ thầy muốn cũng đã có rồi. Việc thứ nhất chúng ta coi như là xong. Sau này lời nguyện phải dựa hoàn toàn vào thầy đó. Thầy Lý liền gật đầu: tôi sẽ cố hết sức. Bây giờ tôi phải trở về. Chân của thầy bị thương rồi, tôi đưa thầy đi bằng bó. Không cần, tôi tự đi làm được. Thầy Lý nhanh chóng trở về nhà vì háo hức muốn xem bí mật trong chiếc hộp. Ông ta từ từ mở khóa chiếc hộp rồi tìm thứ gì đó ông vừa lấy về được. Trong ấy là một cuốn sách cũ kỹ và một chiếc hộp nhỏ đựng thứ dung dịch mà ông ta chưa dám mở. Ông cầm lấy cuốn sách, hít một hơi thật dài rồi từ từ mở trang đầu tiên. Mọi thứ trống trơn, một cuốn sách không hề có chữ. Ông nhanh tay lật các trang bên cạnh đều giống hệt trang đầu. Quá hoảng loạn, ông điên cuồng lật qua lật lại và một phong thư rơi khỏi quyển sách. Ông nhặt lên nhìn dòng chữ cũ kỹ: gửi học trò. Lá thư ấy chắc chắn thầy Mùi đã chuẩn bị cho thầy Lý. Ông vội vã mở ra đọc: gửi học trò. Lúc đọc lá thư này chắc thầy không còn trên đời này nữa. Con cũng giải được lời nguyện cho Phú gia thầy thầy để trả lại ân tình cho ân nhân của mình. Khi xưa chính Phú gia cứu mạng thầy, cho nên thầy nguyện cả đời vì họ mà làm việc. Thầy không ngại làm việc ác, không ngại phải sát hại người vô tội. Cái chính là thầy muốn trả ơn ân nhân. Cha con bất ngờ về việc thầy để lại cho con một cuốn sách trắng. Thực tế nó không có gì cả. Thầy làm như vậy chỉ có cái cớ để con phấn đấu mà thôi. Người ta nói thầy giỏi, nhưng thầy lại không hề giải được lời nguyện trinh nữ. Nếu con giải được nó thì ắt hẳn con phải tự hào là đã trên thầy một bậc. Thầy cũng vui vì không uổng công nuôi dạy con. Thầy Lý nhìn lá thư ngắn ngồi vài dòng mà uất nghẹn nói lớn: tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Thầy à, sao thầy lại lừa con? Thầy Lý tiếp tục đọc những dòng cuối cùng còn lại: học trò, con từng thắc mắc tại sao thầy thu nhận con. Thầy có lỗi với con và giữ bí mật này quá lâu. Tuy nhiên thầy phải nói cho con hay để con biết rõ nguồn gốc thực sự của mình. Con chính là đứa bé được ông Phú đưa về cho thầy luyện quỷ linh nhi. Lúc ấy thầy ngỡ con đã chết cho nên mang đi. Anh ở lúc tiến hành thầy mới phát hiện ra con còn sống. Thầy cũng từng bị người ta sát hại mất hết người thân. Chính Phú gia không ngại nguy hiểm cứu vớt thầy. Thầy nợ họ ân tình đó. Thầy nghĩ đến con nên thương cảm mà cứu con một mạng. Khi ấy chính bà Phú phát hiện ra, nhưng vì ta đã luyện xong quỷ linh nhi cho nên bà ấy mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Ta nghĩ bà ấy còn có chút tình vì mang con đưa tới gia đình mẹ nuôi con mà cho họ làm con nuôi. Sau này khi con lớn lên, mẹ nuôi của con lâm bệnh qua đời, thầy đã đón con về nhận con làm học trò. Chuyện này Phú gia chẳng hề hay biết. Thầy biết con từ nhỏ đã thiệt thòi cho nên mang hết tâm huyết truyền dạy cho con. Thầy muốn con phải giỏi hơn thầy, vượt lên trên tất cả. Tới nay con đã làm được rồi. Thầy mỉm cười mãn nguyện. Lá thư trên tay của thầy rơi xuống đất. Từng chữ trong thư thầy ước gì mình chưa từng đọc. Hóa ra cuối cùng thầy chẳng có gì, thậm chí tới cái thân thế cũng khác người ta. Người mà hồi nhỏ thầy từng gọi là mẹ lại không phải là người thân sinh ra mình. Đau đớn hơn cả, người mà thầy cả đời giúp sức kia lại là người xưa kia sát hại gia đình ruột của mình. Thầy Lý nhớ tới khuôn mặt đau khổ của người đàn bà từng bị người nhà Phú Gia một nhát kết liễu mạng sống chính tại căn nhà nhỏ nơi mà làm lễ khi xưa, rồi bật cười như điên dại. Hóa ra bản thân của thầy lại từng trực tiếp chứng kiến cái chết của mẹ đẻ, người dành cả cuộc đời nằm gai nếm mật trong Phú Gia để mong tìm kiếm con trai như thầy. Ông trời thật là khéo trêu ngươi, rốt cuộc thầy được cái gì? Một bí mật không nên được bí mật và một cuốn sách trống rỗng chẳng có nổi một chữ. Thầy lảo đảo bước đi tới cửa, bỗng dưng khựng lại bởi vì phía sau lưng lạnh toát. Toàn thân của thầy co giật liên hồi, bên tai văng vẳng tiếng nói vọng lại khi gần khi xa. Máu đã dẫn ta tới tìm ngươi, ngươi phải chết đền tội ác của mình. Phú Gia sẽ mất đi chỗ dựa, phen này ta xem Phú Gia làm sao có thể thoát được lời nguyện. Thầy Lý lờ mờ nhìn thấy một bóng hình đỏ rực lượn vượn ở trước mặt. Cái bóng ấy đột ngột ập xuống người của thầy Lý. Thầy cố dùng sức vẫy vùng nhưng mà bất lực. Mọi pháp lực khi xưa thầy có phút chốc đều tan biến. Tiếng cười the thé liền vang lên. Bất ngờ không, bà Phú Gia đã cản mấy người, nhưng đây là do mấy người tự tìm đến cái chết, trách ai bây giờ. Cuộc chiến đấu vật lộn của một người một quỷ diễn ra khá lâu. Thầy Lý nhào tới muốn dùng lá bùa tiêu diệt con quỷ đỏ, nhưng chân của thầy không thể nào có thể nhúc nhích. Quá hoảng loạn, thầy chới với khua khoáng, chiếc hộp trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Một thứ nước đen ngòm bắn tung ra sàn nhà, vương lên người của thầy Lý. Thầy Lý trợn ngược mắt lên, khuôn mặt thẳng thốt. Thầy bật cười rồi nói: "Thầy ạ, cuối cùng tôi vẫn thua thầy, tâm phục khẩu phục. Dù thầy chết mấy chục năm vẫn dự liệu tới chuyện của ngày hôm nay. Thầy cứu tôi chỉ vì muốn tìm kẻ tiếp tục vì Phú Gia mà trả ân tình. Nếu bà già đó đã xảy ra chuyện, tôi cũng phải chết. Giờ tôi hiểu rồi, thầy còn tàn độc hơn những gì mà tôi tưởng." Thầy Lý từ từ ngã xuống đất, hai mắt của thầy trợn ngược, máu đen trào ra hai con mắt. Cái bóng đỏ kia cũng là hét thảm thiết rồi từ từ biến mất. Tới cuối cùng, thầy Mùi cứu thầy Lý một mạng, sống từ Phú Gia. Công tận tay của thầy Mùi kết liễu mạng sống của thầy Lý. Con người tính toán xa tới mức như vậy thì khó ai có thể bị kịp. Sáu năm sau. Khánh An, sao lại đi bộ thế kia? Xe của cháu đâu? Bà Năm chạy đuổi theo phía sau lưng của Khánh An. Cô bé giận dỗi chẳng thèm đứng lại. Bà Nam chạy lên phía trước, chia một túi mận chín trước mặt. Này, chú mới hái cho cháu đấy, giận gì mà giận ra như đế vậy? Khánh An nhìn túi mận khẽ mỉm cười nhưng vẫn lử mắt. Chú trời xấu, cháu chả thèm mận của chú đâu. Nói rồi Khánh An tiếp tục bước chạy như bay. Bà Nam cao lớn tay bật chiếc ô lững thững theo sau. Hết giận đi, tôi chú chả đi ăn kem xôi, xem phim uống trà nữa thì mới ok. Cô gái quay lại toe toét cười. Thành giao. Nói xong nó giật lấy túi mận trên tay của Bảo Nam. Của cháu hết chứ không được dỗ mồi nha. Bảo Nam nhìn cười tới đỏ cả mặt. Được rồi, người lớn không thèm dỗ mồi con. Ấy sai quá, cháu năm nay 20 tuổi rồi đấy, không phải là trẻ con nữa đâu. Chứ đừng có hơi tí mà gọi cháu là trẻ con. Bảo Nam đi cùng Khánh An trên một đoạn đường về nhà. Cô gái ấy tuy 20 tuổi, mặc dù học hành thông minh nhưng mà tính cách lúc nào cũng như một đứa trẻ con, thích nhõng nhẽo. Hơn nữa do biến cố tâm lý đặc biệt cho nên hoàn toàn mất đi ký ức suốt từ năm 14 tuổi trở về trước. Khánh An sống cùng bố, mẹ đã mất khi cô bé 14 tuổi. Bà Nam nhìn vào đôi mắt trong veo không ưu phiền ấy mà khẽ mỉm cười. Cô bé, hãy luôn vui vẻ như vậy nhé, sẽ có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bác Cường vừa đi làm về tới nhà đã thấy con gái đang tính trèo cầm vào nhà thì tức giận. Khánh An, sao con lại quên chìa khóa nhà rồi sao? Khánh An gãi đầu. Con cho bạn con mượn xe, chìa khóa nhà con để trong cốp xe rồi bố à? Sao hôm nay bố lại về muộn thế? Bác Cường liền chẹp miệng. Con gái con đưa gì mà 20 tuổi đầu, chả có tí hiểu điệu thục nữ gì cả, con cứ thế này thì ai dám rước? Khánh An chạy lại ôm cánh tay của bố rồi làm nũng. Càng tốt bố ạ. Con muốn ở bên bố cả đời. Sau này bố già con dắt bố đi dạo này, nấu cơm cho bố ăn này, rồi đọc sách cho bố nghe. Bác Cường khẽ cốc nhẹ lên đầu của con gái. Tò miệng, ít nữa phải lòng anh nào, biết đâu lại xách váy đi không thèm nhìn mặt bố cũng nên. Khánh An lại cười híp mắt, hai cái má hồng hồng phồng lên. Vậy ai muốn lấy con thì phải về ở rể cùng chăm sóc bố chứ. Bố thấy ý kiến này có chuẩn không? Hai bố con hàn huyên với nhau cả buổi tối. Ông trời bất công đưa Hân đi khỏi Bắc Cương, nhưng lại bù lại cho ông một cô con gái đáng yêu, cái miệng ngọt như là kẹo. Bắc Cương ngồi nhìn con gái vừa ăn vừa nói chuyện trên đời dưới bể, đôi mắt bất giác mà hơi sương. Đã 6 năm trôi qua kể từ cái ngày hai bố con phải nửa đêm đưa nhau bỏ trốn. Công may bác nhận được tin báo kịp thời mới có thể nhanh chóng rời đi. Chậm chân một chút chắc chắn bây giờ Trình đã khó lòng ngồi trước mặt của bác vui vẻ hàn huyên như vậy. Khánh An nhìn bố trầm tư liền thắc mắc, có chuyện gì mà bố lại suy tư như thế? Bác Cương liền đáp, sắp sinh nhật con tròn 20 tuổi rồi, bố đang nghĩ xem tặng con món quà gì. Trinh liền bật cười, hay là hai bố con mình đi xem phim đi, con với bố hẹn hò. Bác Cương liền lườm con gái, bố già rồi, đi xem phim ngại lắm, chúng ta đi chỗ khác được không? Không, con tính cả rồi, hai bố con mình đi ăn lẩu xong là tăng hai lại đi xem phim. Bố không đi là con buồn con giận đó, con không có chơi với bố nữa đâu. Khánh An nhõng nhẽo như vậy, bác Cương chỉ biết cười mỉm lắc đầu. Bác nhớ lại lần đầu tiên gặp hai mẹ con Trinh, bác rất ấn tượng với cô bé có một đôi mắt to tròn này. Thời gian trôi đi quá nhanh, bao nhiêu sự việc cứ dần trôi đi. Ban đầu bác nhận sự ủy thác của ông Phi, cho nên mới tới vùng quê ấy tìm mẹ con Hân để bảo vệ cho họ. Bác Cương xưa kia là con một gia đình giàu có nhưng lại thích học pháp. Tuy nhiên gia đình bị người xấu hãm hại tới mức suýt mất mạng. Chính ông Phi khi ấy làm bác sĩ đã gặp và cứu bác, cho bác một chốn dung thân. Bác giúp ân nhân của mình là hợp lẽ tự nhiên. Thời gian dần trôi đi, tình cảm của bác dành cho hai mẹ con họ ngày càng lớn dần. Bác coi hai mẹ con họ như bảo vật, đến cả báu vật gia truyền của gia đình cũng tặng lại cho hai mẹ con. Bác những tưởng cứ an phận sống ở vùng quê nghèo ấy thì hai mẹ con họ sẽ bình yên. Đáng tiếc ông trời biết thử thách lòng người. Hai người mới nên duyên, chưa hạnh phúc được bao lâu thì Hân bị người ta hãm hại. Ngày công an báo gia đình tới nhận xác, bác chưa khi nào tin đó là sự thật. Cô ấy có ngoại hình hao hao với Hân, mái tóc giống như là Hân, có chiếc vòng đeo tay bác tặng Hân. Nhưng thầm tâm của bác vẫn không tin nó là sự thật. Phải mất rất lâu bác mới bình tâm trở lại, thì Trinh lại bị người ta đồn đoán là có bầu. Lời đồn đoán ấy tới mức cho rằng bác là tác giả cái thai trong bụng của Trinh. Bác đưa Trinh đi khám và phát hiện Trinh mắc một chứng bệnh lạ. Trong cơ thể của Trinh có một khối u to tận 3 kg, khiến cho bụng của Trinh lớn lên và cơ thể ngày càng gầy đi nhanh chóng. Thậm chí Trinh hay bị nôn khan và đau bụng, mặt mũi xanh xao. Đúng thời điểm ấy, bác nhận được thông báo từ phía ông Phi. Vậy là bác thuận nước đẩy thuyền, giả giả thật thật cho mắt thiên hạ. Chỉ có thể biến Trinh thành cô bé mang bầu sẽ có thể thoát được sự truy lùng giáo giết từ bên Phú ra. Mặt khác, bác đưa Trinh đi chữa bệnh, bỏ đi nơi khác sống, chắc chắn hàng xóm tự tung tin đồn thổi ra bên ngoài rằng hai bố con bác vì xấu hổ mà phải bỏ nhà đi biệt xứ. Một việc được vẹn cả ba đường. Bác đưa Trinh đi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u và dùng thuật thôi miên lấy đi ký ức của Trinh 14 năm về trước, thay tên đổi họ cho con gái. Khi Trinh tỉnh lại đã là Khánh An ngây thơ hồn nhiên cho tới hiện tại. Nhiều khi ngồi nghĩ lại, bác thấy có lỗi với Trinh vì không cho con gái sống trong ký ức của chính mình mà phải sống trong thân phận khác, một ký ức bác tự tạo dựng cho cô. Tại nhà của Bảo Nam, sau khi bà Âm phát hiện được âm mưu của Duyên cho người thủ tiêu Bảo Nam, đã tương kế tiểu kế để kẻ sát nhân chuyển ống thuốc độc vào trong bình chuyển. Tuy nhiên hắn ta không biết rằng ống tiêm kia đang chuyển thế vận ra thịt đắp giả, khéo léo tựa như là thật. Ông Phi giữ mối quan hệ trước đó với bệnh viện mà đưa Bảo Nam vào trong nhà xác, rồi lại tiếp tục một lần nữa bày kế đánh cắp xác chết rồi đưa đi trong đêm. Mọi hành động kín kẽ tới trời đất không biết, quỷ thần cũng chẳng hay. Họ đưa Bảo Nam rời khỏi đó để tìm cơ hội đối phó với Phú Gia. Vậy là sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng Phú Gia vẫn thắng. Bên Ái thiệt hại lớn hơn cả người và của. Ái và con gái phải bỏ mạng oan uổng. Bảo Nam sau khi tỉnh táo trở lại đã khôi phục lại toàn bộ mảng ký ức bị đánh mất trước kia, trong những ngày bị tai nạn đúng sinh nhật cậu tròn 30 tuổi. Có thể nói mảng ký ức ấy có thể do ai đó cố tình muốn che giấu. Hôm ấy cậu từ nơi làm việc trở về thì vô tình gặp lại Trinh. Một chút mơ màng nhưng cậu nhanh chóng nhận ra cô gái từng hai lần cứu mạng của mình. Lần đầu Trinh cứu Bảo Nam khỏi chết đuối khi cậu cùng các bạn hái sen. Lần thứ hai cũng là lần quan trọng nhất trong sinh nhật cậu tròn 30 tuổi. Khi ấy cậu vốn từng nghĩ chính mình là con cháu của Phú Gia và bị dính lời nguyền chết chóc ấy. Cậu tự mình bắt xe xuống miền quê hy vọng, biết đâu trong khoảnh khắc cuối cùng cậu sẽ gặp được phúc tinh. Chiếc xe dừng lại trên một con đường lớn. Cậu nhìn thấy bóng dáng một cô gái quen thuộc. Không hiểu sao cậu lại vô thức bị cuốn theo cô gái ấy, bước đi về phía trước. Khi cậu đứng trên đỉnh đồi cao, nhìn xuống phía dưới là một con sông đang cuộn chảy, thì bất giác phía bên kia một cô gái khác xuất hiện. Cô gái đó chính là Trinh. Giờ phút ấy cậu đã tỉnh táo trở lại và bước lùi lại phía sau. Nhưng không may đôi chân của cậu như có ai đó kéo mạnh. Toàn thân của cậu đổ về phía trước, lăn vài vòng rồi rơi xuống sông. Cậu cố ngoi lên thì có người lại túm cậu và kéo xuống. Đến lúc cậu không còn khả năng ngoi lên được nữa thì một bàn tay bám lấy cậu mà kéo đi. Cậu lờ mờ nhìn thấy là một cô bé nhỏ đang cố đưa cô vào trong bờ. Tuy nhiên nước chỗ khó tự nhiên lại cuộn lên thành dòng lớn, cuốn cả hai ra tới ngã ba, nơi hai con sông đổ vào nhau. Cậu từ từ mất đi ý thức, đến khi cậu tỉnh lại đã là 6 tháng sau tại bệnh viện. Người ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho cậu lại là người mẹ đã mất tích hơn 10 năm của mình. Cậu mất ký ức cho nên mọi chuyện chỉ nghe mẹ kể lại. Và phúc tinh cứu cậu thoát khỏi lời nguyện. Bà Năm nhiều lần muốn tìm phúc tinh nhưng mẹ lại từ chối. Dần dà cậu tự hình thành trong đầu của mình một hình ảnh phúc tinh trong tưởng tượng. Mãi sau này khi một lần nữa cậu đi cấp cứu và tỉnh lại thì ký ức cũ đã quay về. Cậu cố gắng về quê dò hỏi thì được biết họ đã chuyển nhà đi xa không ai rõ tung tích. Bà Nam thấy cô bé Trinh lần đầu tiên sau 3 năm về trước. Khi ấy cậu mới vừa về nước. Cô bé đạp xe đi học, vô tình bị người ta quẹt ngã lăn ra đường. Cậu là một người tốt cho nên xuống xe giúp đỡ. Lúc gặp lại Trinh bảo Nam vui lắm và giới thiệu tên của mình. Trinh cứ ngây dại ra gãi đầu gãi tai rồi nói: "Cháu có quen biết với chú hay sao?" "Có, anh này, anh là Bảo Nam đây. Anh là người đã được em cứu 2 lần đó. Anh là bạn của chị Loan cùng khu tập thể nhà em." Khánh An lắc đầu: "Không biết, chú nhầm người rồi. Em có phải là Trinh không?" "Không, cháu là Khánh An. Cái bạn Trinh kia giống cháu lắm hả?" Bà Năm ngạc nhiên vì nét mặt của Trinh hiện rõ ràng cô bé đang rất ngạc nhiên. Chuyện này không thể nào là giả. Cậu vội vàng hỏi lại: "Vậy nhà em ở đâu? Em có quen với ai tên là Loan không?" Khánh An lắc đầu: "Cháu không biết, xong cháu không có ai tên như thế cả. Mà cháu cũng chưa có quen ai tên là Loan cả. Mà Trinh là ai, người yêu của chú à?" Con bé nói xong nhận miệng cười đầy thú vị. Bà Năm liền thở dài: "Không lẽ lại là người giống nhau đến vậy sao?" Bà Năm nhìn lại Khánh An một lượt thầm so sánh. Giữa cô bé Khánh An này và cô bé Trinh kia, có chăng Khánh An cao và phổng phao hơn trước. Tuy nhiên khuôn mặt này lại giống nhau y như đúc. Khánh An nhanh nhẹn leo lên xe với tay: "Chú đẹp trai này, cảm ơn chú nhé." Khánh An vội vàng đạp xe thật nhanh, cánh tay trái vẫn đưa về phía sau vẫy vẫy. Bà Năm nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ mà bất giác bật cười. Thời gian qua cậu theo ông ngoại ra nước ngoài, bắt tay vào gây dựng lại sự nghiệp. Lần này về nước, cậu chuẩn bị sẵn sàng cho mình cả chí lực đấu một phen với Phú Gia. Mới về nước cho nên mọi chuyện còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên cậu lại gặp được cô gái có ngoại hình giống hệt ân nhân khi xưa. Vài ngày sau bà Nam mua một ngôi nhà. Thật trùng hợp ngôi nhà ấy lại gần nhà của Khánh An. Bà Nam đứng trong nhà nhìn thấy bóng dáng của cô bé đạp xe đi qua nhà thì liền vô thức bước ra theo. Bất ngờ hơn nữa là người đàn ông ra đón Khánh An chính là người cùng nhà với Trinh khi xưa. Điều ấy càng làm cho cậu khẳng định cô gái đó chính là Trinh đã được thay đổi thân phận. Hoặc là cô gái ấy đã từng giống như cậu khi xưa vì một lý do nào đó mà mất đi ký ức. Mấy ngày sau, Khánh An nhanh chóng nhận ra Bảo Nam ở khu nhà với mình. Cô bé nhìn ngôi nhà rồi bĩu môi: "À ha, chú đẹp trai lại nhà giàu nữa. Sao chú lại ở đây thế? Chú theo cháu phải không?" Bảo Nam bây giờ vội vã đưa tay lên với lại Khánh An: "Lúc khác nói chuyện, bây giờ tôi bận một chút. Hẹn gặp lại Khánh An nhé." Khánh An đứng nhìn chiếc ô tô rời đi mà bĩu môi thêm một lần nữa. Bác Cường từ trong ngõ đi ra liền hỏi thăm: "Còn nói chuyện với ai vậy?" Khánh An chỉ vào ngôi nhà mới ở bên cạnh: "Cái chú mới mua nhà này bố này, chú ấy cứ nói là con giống Trinh nào đó." Khuôn mặt của bác Cương cứng đờ sau khi nghe con gái nhắc tới Trinh. Lâu lắm rồi, cũng 6 năm trời, cái tên Trinh đã dần lui vào quên lãng, thì nay lại có một người nhắc lại. Bác đăm chiêu rồi đáp: "Người giống người thôi con gái à?" Ông Cương nói vậy, nhưng chiều về lại canh ngay ngõ nhà Bảo Nam. Cậu vừa xuống xe liền nhận ra ngay người đàn ông đó, cậu liền mở lời: "Bác tìm tôi phải không ạ?" Bác Cường nhìn thấy Bảo Nam thì liền lập tức hiểu ra vấn đề. Lúc đầu bác cứ thắc mắc mãi chuyện tại sao bác đã đi rất xa mà vẫn có người có thể nhận ra Trinh. Giờ thì lời đáp đã có, cho nên bác e hèm hắng giọng rồi nói tiếp. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con Khánh An nhà tôi. Tôi hy vọng là đừng ai làm xáo trộn cuộc sống của con bé, vì hiện tại nó đang sống rất tốt. Tôi xin lỗi, nhưng mà tại sao em ấy lại có thể biến thành Khánh An chứ? Bác Cường liền đáp lại. Cậu chỉ cần biết rằng tên con bé là Khánh An là đủ. Cái tên kia cậu hãy quên nó đi và đừng bao giờ nhắc lại nữa. Mà con bé đáng tuổi cháu cậu, cậu xưng hô chuẩn đúng thứ bậc. Bà Năm mở cửa mời bác Cương vào trong nhà, nhưng bác không vào, chỉ đứng cổng nói thêm vài câu. Trình đi học và nhìn thấy bố và chú đẹp trai nói chuyện thì liền thắc mắc. Sao bố lại gặp chú ấy? Không lẽ hai người này quen biết nhau hay sao? Con bé đạp xe tới bóp phanh kín kết rồi rối rít hỏi. Bố, sao bố lại ở đây? Hai người quen nhau phải không? Không, bố cảm ơn chú ấy đã giúp đỡ con mau về nhà đi. Trình đưa bàn tay trắng muốt lên với chào Bảo Nam, rồi đạp xe trở về con ngõ phía sau. Bác Cường liền dặn thêm. Tôi mong cậu giữ khoảng cách với con bé, đó là cách giữ an toàn cho cả hai. Đây là lời cầu xin đó. Bà Năm không hiểu tại sao bố Khánh An lại dặn dò cậu như vậy. Chắc chắn chuyện này có vấn đề gì đó khó nói. Thời gian dần trôi đi, Khánh An ngày ngày vẫn đi qua nhà Bảo Nam. Cậu cũng không tùy tiện gặp mặt, nhưng lại âm thầm giúp đỡ từ xa. Cậu gái ấy thông minh nhanh nhẹn, nhưng tư tưởng đơn thuần và trong sáng, cho nên thường xuyên bị bạn bè chơi xấu. Những lần như vậy, Bảo Nam giúp đỡ cô bé dẹp loạn. Một năm trôi đi rồi tới hai năm, Bảo Nam vẫn thi thoảng gặp gỡ khi cô bé cần giúp đỡ. Dĩ nhiên chuyện này phải giấu bác Cương, bởi bác biết chuyện sẽ không vui. Một ngày kia nhà Khánh An bất chợt bị bốc cháy, trong lúc bấy giờ chỉ còn một mình cô bé ở nhà. Cũng chẳng biết phải tình cờ hay không, đúng lúc ấy Bảo Nam lại đứng bên ban công nhìn sang ngôi nhà nhỏ ở trong xóm. Thế bất thường, cậu vội vã lao ra bên ngoài và hô hào mọi người sang giúp đỡ. Khánh An bị mắc kẹt ở tầng 2 không thể xuống đất. Tất cả cửa nhà đều bị khóa. Bác Cương cẩn thận cho nên đi lại khóa cửa ngoài, vì không muốn đánh thức Khánh An ngủ ở trên phòng. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên ngôi nhà, con ngõ nhỏ xíu xe hỏa khó lòng vào tận nơi. Bí quá, Bảo Nam đèn trèo lên cây cột điện, leo lên mái nhà hàng xóm, men tới gần ban công tầng 2. Lúc ấy Khánh An đúng đang lóp ngóp mặt mũi lấm lem bỏ ra được tới cửa. Nhờ Bảo Nam nhanh nhẹn nên cứu được Khánh An bị bỏng, nên sau lần ấy bác Cương không quá gay gắt với cậu. Nhiều khi vui vẻ, bác còn xách chai rượu chờ Bảo Nam về nhậu cùng cho vui. Thời gian đã trôi qua tới giờ đã là 3 năm. Quãng thời gian ấy không dài, nhưng đủ để cho Bảo Nam thân thiết với gia đình của Khánh An. Bác Cương dù đã thân thiết, nhưng vẫn cẩn trọng trong câu nói và dặn dò con gái phải đề phòng và giữ khoảng cách với những người đàn ông trưởng thành. Khánh An lại vô tư cười nói, nhiều lúc cô vô tư tới mức khoác vai của Bảo Nam đi ở ngoài đường, khiến cho bác Cương giận đến tím cả mặt. Bác nói, cô bé liền đáp, thì con coi chú ấy giống như là bố thôi mà, sao bố lại ghen tị vì con thân với chú ấy hả? Vậy mai con không chơi với chú ấy nữa cho bố vui. Con già giỏi rồi đấy, miệng thì sơn sứt đấy, nhưng mà chốc lại thấy chú Bảo Nam thế nọ thế kia, người ngoài không hiểu lại tưởng con và cậu ta là người nhà. Bố hay nhở, bán anh em xa mua láng giềng gần mà bố, hơn nữa chú ấy thật tốt chứ có giả bộ gì đâu. Dần dần Khánh An quen việc có Bảo Nam ở bên cạnh, gần như là việc gì cô bé cũng chạy lại trao đổi, hỏi han Bảo Nam. Khánh An dựa dẫm vào Bảo Nam và coi cậu như là người thân quan trọng. Chẳng vậy mà có một lần Bảo Nam phải ra nước ngoài tới một tháng để giải quyết công việc. Khánh An biết như gần như ngày nào cũng ngó vào cửa nhà Bảo Nam một lần. Nhiều lúc mãi mê nghi ngờ đến Bảo Nam, cô bé cứ ngơ ngẩn thẫn thờ, ai hỏi gì cũng không nghe không đáp. Bác Cường lo lắng con gái bị bệnh thì gặng hỏi mãi, nhưng cô bé chối đây chối đầy, rồi có chân chạy thẳng vào phòng ngồi một mình. Bà Nam đi 3 tuần liền không nhắn tin cho Khánh An lấy một tin nhắn. Con bé giận khóa luôn cả nick, không thèm mở mail. Lúc giận thì cô khóa nick, quyết không thèm liên lạc. Nhưng đêm lại âm thầm mở khóa và kiểm tra email hay có tin nhắn nào khác không, rồi lại thất vọng thoát ra vì tất cả đều trống không. Khánh An tức giận nên lấy bút xả liên sách vở. Nguyên cả chục trang vở toàn là dòng chữ: chú Bảo Nam đáng ghét. Bác Cường đọc được trang giấy con gái vo viên bỏ vào trong thùng rác thì hơi chau mày. Dường như bác cảm nhận được sự thay đổi bất thường của Khánh An. Bác lắc đầu thở dài. Ông trời thật là khéo biết trêu người. Tới ngày sinh nhật của Khánh An, Bảo Nam vẫn đi công tác chưa về. Khánh An tự thấy tủi thân, cho nên không thèm cùng các bạn đi ăn sinh nhật mà ở nhà. Bác Cường thấy vậy thì bèn gợi ý. Sinh nhật con gái 21 tuổi mà không tổ chức thì hơi phí, Hay là bố con mình lại hẹn hò đi xem phim như năm ngoái đi. Khánh An nở một nụ cười. Năm nay con muốn ở nhà bố ạ. Bác Cương gật đầu. Vậy thì bố nấu cái gì ngon ngon, hai bố con mình ăn sinh nhật con gái nhé. Bác Cương nói rồi vào trong bếp. Khánh An cũng vào phụ bố một tay. Điện thoại của bác Cương đổ chuông. Bác nghe xong liền liếc mắt nhìn sang con gái. Con đi bỏ rác giúp bố đi. Sao lại bỏ rác cả? Đợi ăn xong rồi con bỏ luôn. Thì con cứ đi ra bỏ rác đi. Ra tận cái thùng rác bên ngoài công cộng mà bỏ. Đừng có vứt ở cổng kẻo cho mèo nó lại tha đấy con. Khánh An không hiểu nổi bố đang nghĩ gì, nhưng vẫn rệu rạo xách thùng đi ra ngõ. Khánh An, sinh nhật vui vẻ. Nghe thấy giọng nói của Bảo Nam, nhưng Khánh An nghĩ là mình ảo giác cho nên không thèm đáp. Cô liền nghĩ bụng, mình điên rồi, đi đổ rác còn nghe thấy giọng nói của chú ấy. Cô lùi thủi bước quay lại thì trước mặt xuất hiện một bó hoa to rực rỡ. Khánh An mở tròn đôi mắt rồi xị cái mặt ra. Chú ơi, cháu không muốn mơ nữa, chú tắt cho cháu tỉnh lại được không? Bà Nam cầm hộp quà gõ nhẹ lên trán của Khánh An. Tỉnh lại đi, cháu mơ mộng cái gì thế? Chú về rồi không có mừng sao? Khánh An lập tức ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mặt. Chú, thật sao? Chú về rồi phải không ạ? Nói rồi cô đưa tay nhéo mạnh vào má của Bảo Nam, cậu liền nhăn mặt. Con nhỏ này làm gì thế? Khánh An sung sướng rồi reo lên. Đúng rồi, chú về thật rồi. Cô nhào luôn tới ôm cánh tay của Bảo Nam, miệng thì liến thoáng liên hồi. Cô xoay người kéo tay của Bảo Nam. Đi thôi, bố cháu nấu đồ ăn xong rồi đấy. Phía sau có một cô gái nhanh nhẹn tiến lên. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Khánh An ngước mắt nhìn cô gái xinh đẹp đi bên cạnh của Bảo Nam, thầm đánh giá một lượt. Bà Nam liền giới thiệu. Đây là chị Phụng, bạn của chú. Khuôn mặt của Khánh An hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười. Em chào chị Phụng. Do đến không báo trước lại thêm người, cho nên Bảo Nam đề nghị mọi người ra quán để chúc mừng sinh nhật. Khánh An đột ngột phản đối. Cháu muốn ăn cơm ở nhà với bố cơ. Chú và chị Phụng không ăn chung ở nhà thì cũng không sao. Hai người cứ đi ăn đi à. Cháu cảm ơn món quà sinh nhật của hai người. Bà Nam đưa Phụng đi. Khánh An miệng vẫn tuè tuét nhưng không hiểu sao trong lòng của cô lại buồn rười rượi như thể mất mát lớn. Cơm nước xong xuôi, cô ngồi ôm cánh tay lặng lẽ xem phim. Bác Cường thấy vậy thì hỏi. Con không vui sao? Không, con rất vui bố ạ. Con gái, nói dối là không có tốt đâu. Con không vui vì cô Phụng về cùng chú bà Nam phải không? Khánh An không đáp mà đánh trống lảng. À, con muốn bóc quà mọi người tặng, bố bóc cùng con không? Bác Cương cười rồi nói. Vậy thì về phòng con bóc quà đi. Hoa kia để phòng con hay là cắm ở phòng khách? Trình ôm bó hoa đi về phòng. Dĩ nhiên là con mang về phòng rồi. Đây là bó hoa to nhất con được tặng từ trước đến giờ đấy. Lúc Khánh An đi về phòng thì điện thoại đang ngập tin nhắn. Cô lướt nhìn qua thấy một hàng tin nhắn dài từ Bảo Nam. Lặng lẽ đọc nhưng không trả lời lại vì cô giận. Ngay lập tức tin nhắn khác liền gửi đến. Sao thế? Khánh An xinh đẹp đang không vui sao? Chú là bố cháu đây à? Đi ăn thì yên tâm mà ăn đi. Sao tự nhiên lại chắn tin cho cháu làm gì vậy? Cháu đang vui chết đi được đây này. Bà Nam không nhắn lại. Cô bé ném điện thoại vào góc giường rồi nhào lên ôm con gấu bông. Đây là món quà sinh nhật của Bảo Nam tặng Trinh năm 18 tuổi. Trinh rất thích con gấu bông khổng lồ ấy, nhưng hiện tại bỗng dưng thấy ghét, liền ném thẳng nó xuống đất. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở, Khánh An thấy hai người đàn ông đang ngơ ngác đứng nhìn mình rồi tức giận hét lên. Hai người vô duyên, không có phép lịch sự sao? Ai cho phép tự ý mở phòng của con chứ? Người đứng đó chính là bác Cương và chú Bảo Nam. Bác Cương liền giải thích. Xin lỗi con, tại bố thấy có nhiều tiếng động cho nên là ngỡ con làm sao. Vậy bố ra ngoài không làm phiền con gái. Bác kéo cánh cửa đóng lại rồi cùng Bảo Nam đi ra ngoài phòng khách nói chuyện. Lâu lâu Bảo Nam lại ngước mắt nhìn về phía căn phòng đang khóa lấy cửa một lần. Trong lòng bất chợt cảm thấy hơi khó chịu. Bác Cường liền lên tiếng. Con bé đang không vui, cậu về đi, nhắn tin cho nó giúp tôi. Bảo Nam ngồi một lát rồi ra về. Lúc đứng dậy liền gõ cửa phòng chào lớn một tiếng. Khánh An, chú về nhé. Khánh An không đáp lại vì đang giả vờ ngủ say. Bà Lâm liếc nhìn đồng hồ rồi chào bác Cương rồi ra về. Chú và Nam đã về, nhà còn lại hai bố con. Bác Cương cũng muốn nói chuyện với Khánh An vì chỉ sợ cô bé buồn. Nhưng nghĩ chắc chắn Bảo Nam sẽ nói chuyện, cho nên bác lặng lẽ tới phòng thờ ngồi tâm sự với Hân. Điện thoại của Khánh An có một tin nhắn tới. Cháu ngủ chưa? Nói chuyện với chú một lát. Khánh An nửa muốn trả lời, nửa lại coi như là không biết. Điện thoại là có tin nhắn liên tiếp, Khánh An liền nhắn lại: chú đang khủng bố điện thoại cháu đấy à? Hay là chú gửi bù mấy tuần qua thế? Chú gửi bù, đúng ra là muốn gặp cháu nói chuyện sao vui hơn. Nhưng mà cháu trốn trong phòng cho nên là chú nhắn tin vậy. Sao chú không nhắn tin cho chị Phụng ấy, nhắn cho cháu làm gì? Chú nhắn Phụng làm gì? Sao cháu lại lôi cô ấy vào đây? Vì sinh nhật của cháu nhưng mà chú đưa chị ấy tới. Giận hả? Là tại vì cô ấy muốn gặp cháu. Tại sao? Cháu và chị ấy đâu có quen nhau. Không quen, nhưng mà sau này sẽ còn gặp nhiều đó. Cháu hiểu, cháu muốn ngủ rồi. Bà Năm lập tức gọi điện thoại tới. Khánh An không nghe mà thẳng thừng tắt máy. Lúc ấy cô bé buồn, ấm ức và thất vọng. Cái gì cũng có một chút nên không muốn nói với ai cả. Ngày hôm sau, Khánh An tới trường rồi lang thang đi siêu thị. Lúc sang đường do sơ ý, không để ý đèn đỏ cứ nhào qua, cho nên bị một chiếc xe va trúng. Người ngồi trên xe vội vàng đỡ lấy cô bé. Cô không sao chứ? Khánh An ngước nhìn thấy một thanh niên cao lớn, mặc đồ tây sang trọng lịch thiệp, đỡ mình rồi lắc đầu. Cảm ơn, tôi không sao. Tôi đang rất vội cho nên là không đưa cô đi kiểm tra được. Hay tôi gọi người đưa cô đi kiểm tra một chút? Không sao, anh cứ đi đi à. Tôi là Huy, đây là danh thiếp của tôi. Nếu mà có chuyện gì thì cô cứ gọi cho tôi. Hai người nói vài câu rồi chia tay. Vài hôm sau tại nhà sách, Khánh An muốn tìm mua một cuốn sách làm quà tặng sinh nhật cho bạn. Đang loay hoay thì cô va vào một người thanh niên. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã được Khánh An gặp lại Huy lần thứ hai. Anh nhìn thấy cô gái thì liền vui vẻ: chào cô, chúng ta gặp mặt. Khánh An chăm chú nhìn người thanh niên rồi lại lục ra trí nhớ. Ủa, chúng ta gặp nhau rồi sao? Tôi là Huy, người va vào cô mấy hôm trước. Khánh An à lên một tiếng rồi vui vẻ nói: hóa ra là vậy, anh mặc thế này khác quá, tôi nghĩ là hai người. Mỗi tháng tôi dành một ngày đi nhà sách đọc chùa, cho nên mặc thế này cho nó thoải mái. Khánh An nghe Huy nói thì liền bật cười: bạn tôi cũng giống anh đấy, nhưng mà tháng 30 ngày đi đọc chùa, chứ anh có một lần thì kém xa. Hai người nói chuyện một lúc, Khánh An nói muốn tìm cuốn sách làm quà tặng sinh nhật cho bạn, mà tiếc là các nhà sách đều hết, trên mạng lại không bán. Huy liền vui vẻ: đưa tiền sách đây tôi kiếm giúp cho, coi như là tả lỗi với cô bữa trước. Khánh An liền xua tay: ấy không, là tôi sai mới va vào anh. Anh không uýnh tôi mới làm may rồi chứ lỗi cái gì. Anh kiếm giúp tôi thì tôi mời anh cà phê trả ơn. Huy liền vui vẻ: vậy thì đi thôi. Đi đâu? Thì đi cà phê, cô nói là trả ơn tôi mà. Khánh An bị Huy kéo đi ngay sau đó. Khánh An liền chối: nhưng mà có phải là nên tìm sách trước không? Tôi là sinh viên đấy, đang ăn bám nên là không có tiền mời hai lần cà phê đâu. Yên tâm, sách chắc chắn có. Giờ tôi mời trước, lần sau tôi đưa sách thì cô mời. Mà cô tên là gì vậy? Khánh An. Tên hay quá, nghe rất là bình an. Cùng nói chuyện ngắn bên ly cà phê của hai người xa lạ, cứ như vậy bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Huy quả nhiên đúng hẹn tìm được sách cho Khánh An, và theo lời hứa sẽ phải mời Huy uống cà phê. Cậu thanh niên trẻ tuổi không hiểu tại sao bị cô bé Khánh An kia bắt mất hồn. Cậu thường xuyên tranh thủ lúc rảnh rỗi lại lên la trên mạng chat qua chat lại với Khánh An. Hai người nói chuyện trên trời dưới bể, chuyện gia đình đến xã hội. Dần dần các cuộc nói chuyện ngày càng dài hơn. Họ chẳng biết vô tình hay hữu ý lại gặp gỡ nhau thường xuyên hơn nữa. Khánh An vẫn giận dỗi, chẳng biết lý do tại sao với Bảo Nam. Cậu vẫn muốn hỏi rõ sự tình và giảng hòa thì cô ấy lại càng tránh. Có may mắn thời gian ấy Khánh An quen biết Huy, cho nên quên đi nỗi khó chịu ở trong lòng. Dạo này Huy hay hát hơn, thường xuyên mặc đồ jean thay vì bộ đồ vest. Nhiều lúc cậu còn cố ý lượn lờ qua cổng trường của Khánh An rồi như giả vờ gặp mặt. Nhiều lần giả vờ quá khiến cho Huy bị các bạn cùng lớp Khánh An trêu đùa anh đang trồng cây si tại trường của bọn họ. Khánh An thì chối đầy đầy: tụi mày toàn nói linh tinh thôi. Anh Huy có công việc gần đây, hơn nữa nơi làm việc của anh ấy cũng gần trường mình, cho nên là tiện đường qua đây. Một bạn liền đáp: vâng, tiện đường quá Khánh An à. Tiện tới mức mà lần nào cũng xách đồ mà thích ăn nhất tới. Nếu mà tiện như thế được thì ta cũng muốn có người tiện như vậy. Mọi người nói qua nói lại trêu chọc nhau. Ra tới tận đường thì quả nhiên gặp một người đàn ông đang đứng ở đó. Mấy cô gái nhỏ quay lại nhìn nhau, bởi anh ta đang nhìn chằm chằm về phía của họ. Khánh An chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắt người bước qua thật nhanh. Bà Năm vội vã kéo tay cô lại rồi nói: chú gặp cháu một lát, chú có chuyện này muốn nói với cháu. Chuyện gì thì chú nói nhanh đi, cháu còn phải đi về với các bạn. Bà Nam tính lên tiếng thì phía xe có tiếng gọi lớn: Khánh An, nãy anh mời mấy em đi ăn chè đĩa nha. Bà Năm ngẩng mặt lên và nhận ra đó là Huy. Đôi mắt của cả hai chạm nhau đều ngạc nhiên. Huy liền thốt lên: Chú Bảo Nam đúng không? Vậy là chú chưa chết thật sao? Khánh An nhìn sang Bảo Nam rồi hướng mắt về phía của Huy để thắc mắc. Bảo Nam lập tức kéo cánh tay của Khánh An: Đi theo chú. Khánh An giật cánh tay lại: Chú làm cái gì đấy, cháu không đi. Nói rồi cô quay lại phía của Huy và các bạn: Đi anh, chúng ta đi ăn chè đi, đừng quan tâm người đó. Khánh An nhanh nhẹn kéo Huy đi, bỏ lại Bảo Nam ở phía sau. Từ khi Bảo Nam chuyển khỏi nhà và công khai đấu lại Phú Gia thì thứ tình cảm hai bên đã hoàn toàn chấm dứt. Huy trước đây từng ngưỡng mộ sùng ái Bảo Nam bao nhiêu thì sau biến cố lớn ấy chỉ còn lại tiếc nuối. Cậu cũng không muốn đến chào hỏi Bảo Nam tránh khó xử cho đôi bên. Tuy nhiên thấy Bảo Nam bằng da bằng thịt thì tâm tình của Huy bất ngờ và cũng có gì đó là không ghét bỏ. Khánh An và các bạn cùng Huy đi ăn chè đĩa. Những lời trêu đùa, những câu chuyện vui vẻ khiến Huy nhanh chóng quên đi hình ảnh của Bảo Nam. Một bạn thì đột nhiên hỏi: Khánh An này, cái chú lúc nãy là ai thế? Người quen của cậu à? Hay người ta lại trồng cây si ở cậu? Khánh An đánh vào cánh tay của bạn: Con Hâm này là chú hàng xóm của nhà tao, chắc là có việc đi ngang qua gọi tao về cùng thôi. Huy liền cất tiếng: Chú ấy tên là Bảo Nam đúng không em? À đúng rồi, mà sao anh biết chú ấy? Lúc nãy anh còn hỏi chú ấy chưa chết, vậy rốt cuộc là sao? Huy liền đáp: Chú ấy từng là người một nhà với anh. Trước đây anh rất ngưỡng mộ chú ấy. Sau đó có một chút biến cố cho nên là mọi người không có qua lại nữa. Hơn 6 năm trước anh chỉ nghe tin là chú ấy đột ngột qua đời. Anh cũng không nghĩ là hôm nay lại gặp lại chú ấy ở đây. Khánh An liền gật đầu: Hóa ra là như vậy. Trên đường về, Khánh An cứ suy nghĩ mãi về Bảo Nam. Rốt cuộc người đàn ông này là thế nào? Tại sao đang yên đang lành lại trở mặt với người nhà? Mà suy nghĩ cho nên Khánh An không để ý Bảo Nam đứng ngay ở đầu xe. Cậu phải gấp tới mức suýt nữa thì ngã ra đường. Chú bị không à? Sao lại chặn đường của cháu? Xuống xe đi, chú có chuyện muốn nói với cháu. Bà Nam ép bằng được Khánh An hỏi chuyện về Huy. Khánh An liền ngơ ngác: Rốt cuộc là sao thế chú? Chú muốn biết gì thì tự chạy đi hỏi anh ấy đi, đừng mang cháu ra thăm dò. Vậy cháu và cậu ta rốt cuộc có quan hệ gì? Nam và nữ thì chú nghĩ là có quan hệ gì chứ? Bà Nam dường như rất giận mà nói lớn: Nói, hai người tiến triển tới mức nào? Chú sao thế? Tự nhiên sao lại quát cháu? Cháu và anh ấy có quan hệ gì thì liên quan gì đến chú? Chấm dứt đi, cháu ở bên cạnh cậu ta không có bình an đâu. Vậy chứ cháu ở đâu thì bình an? Chú đừng vô lý thế chứ. Cậu bé nheo đôi mắt: Hay là chú ghen khi cháu có người theo đuổi hả? Đừng có suy đoán linh tinh, chú lo là vì có lý do. Là gì chú? Cháu muốn biết. Nếu mà hợp lý cháu sẽ tự biết giải quyết. Bà Nam hít một hơi thật dài: Chú không muốn cháu ở bên cạnh người đàn ông đó. Tại sao? Vì... Bà Nam chẹp miệng mà không nói được lý do. Khánh An liền bĩu môi: Đã vậy thì chú đừng can thiệp vào bạn bè của cháu. Cháu về đây, nếu mà về muộn bố cháu sẽ lo lắng đấy. Khánh An đứng dậy nhanh chóng rời khỏi quán nước. Bà Nam nhanh chóng chạy theo rồi kéo lấy xe của Khánh An: Cho chú về cùng một đoạn, cháu ngồi sau đi. Hai người lặng lẽ không ai nói gì với ai. Khánh An sau cùng liền hỏi: Bạn gái chú đâu? Ai cơ? Bạn gái của chú ấy. Ở một nơi rất xa. Sáng nay cháu thấy chị ấy đến nhà chú cơ mà, sao đâu mà xa? Cháu nói ai? Thì chị Phụng ấy. Bà Nam phanh gấp làm cho Khánh An theo quán tính đổ xô về phía trước, đập mạnh vào lưng của Bảo Nam. Cô bé liền giãy lên: Chú làm sao vậy? Làm cháu hết cả hồn. Cháu nghe rõ đây, Phụng và chú không phải có quan hệ yêu đương như là cháu nghĩ. Bọn chú là bạn bè vừa là đối tác. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh ở trên đường. Khánh An không nói gì mà ngồi im lặng ở phía sau. Đoạn đường dường như xa hơn một đoạn. Bà Nam không về nhà mà chạy xe thẳng đến nhà của Khánh An. Cô bé thì lạ nhưng không tiện hỏi chuyện. Bác Cương thấy hai người về cùng và nhìn vẻ mặt của Bảo Nam đoán chắc là có chuyện chẳng lành. Bà Nam bước nhanh vào trong nhà nói gì đó với bác Cương. Khuôn mặt của bác ấy đột ngột tái đi rồi hỏi: Chuyện này có thật không? Mặc dù tôi không dám chắc người bà Duyên tìm kiếm có đúng là Khánh An hay không, nhưng mà như lời mẹ tôi đã nói khi còn sống thì người cứu tôi chính là người họ cần tìm. Trước đây tôi mất trí nhớ cho nên là quên mất Khánh An. Mấy năm trước tôi mới tìm lại được ký ức của tôi. Bác Cương liền lo lắng: Đúng là quả đất tròn mà, cảm ơn cậu, tôi sẽ nói chuyện với con bé. Tối hôm ấy bác Cương nói chuyện với Khánh An vì ý định muốn chuyển nhà đi xa. Khánh An liền ngạc nhiên: Sao tự nhiên bố lại muốn chuyển nhà đi? Chúng ta ở đây đang rất tốt còn gì. Bố thì nhớ mẹ con, Bố muốn quay lại gần bà ấy một chút. Phần mộ bà ấy đã lâu rồi chúng ta không có chăm sóc. Nhưng mà còn con thì sao? Con đang học, sang năm nữa là con tốt nghiệp rồi. Bố hãy chờ con tốt nghiệp rồi nhà mình chuyển về đó có được không? Bố nằm mơ thì mẹ con. Bà ấy muốn chúng ta về, bố muốn đi ngay bây giờ. Khánh An không hiểu chuyện gì đã xảy ra lại khiến bố đột nhiên chuyển nhà như vậy. Khánh An không muốn nghỉ học giữa chừng, hơn nữa ngôi nhà này cô thực sự không muốn bỏ. Bố đợi con thi xong đi, con sẽ bảo lưu kết quả rồi đi cùng bố về quê. Hoặc là con thi xong được nghỉ, chúng ta về đón mẹ đến đây được không ạ? Con thực sự là rất muốn ở đây, nên này gắn bó với con 6-7 năm rồi. Ngôi nhà ở quê cũng gắn bó với con 14 năm liền, chúng ta về đó, biết đâu con tìm được ký ức đã mất. Bác Cường ra sức thuyết phục Khánh An. Cô bé mặc dù không hề muốn đi, nhưng thực sự không muốn bố buồn, cho nên xin bố cho thi xong mới về. Bác Cường hôm sau xin nghỉ làm và ngày đi đón Khánh An đi học. Bác muốn tự mình tháp tùng con gái và ngăn cản cho Khánh An tiếp xúc với Huy. Khánh An lên mạng, bác còn cho người khóa nick của cô bé lại. Thậm chí bác còn cho người lấy trộm điện thoại của cô bé để cắt đứt liên lạc của cô và Huy. Mọi chuyện tưởng chừng vô cùng suôn sẻ, cho tới hôm thi môn cuối cùng, Huy do mất liên lạc với Khánh An cho nên tới hẳn trường để tìm kiếm. Khánh An ra khỏi lớp thì gặp Huy đứng đó từ bao giờ. Cậu vội vã hỏi han: mấy hôm qua em bận gì mà không lên mạng thế? Điện thoại em cũng không có liên lạc được. Em bị mất nick rồi, điện thoại của em cũng mất nốt. Em còn chưa có thời gian mua lại điện thoại mới nữa. Vậy anh đưa em đi mua. Không, em nói với bố rồi, bố sẽ mua cho em cái mới. Vậy có số nhớ gọi cho anh nhé. Anh mấy hôm nay đi công chuyện, lúc rảnh muốn nói chuyện với em nhưng mà không được. Anh không yên tâm cho nên em mới chạy đến đây để tìm em. Khánh An nhoẻn miệng cười. Huy muốn mời Khánh An đi uống nước nhưng cô từ chối. Bố em đang chờ ở ngoài cổng, chúng ta hẹn nhau khi khác nhé. Em còn nhớ số điện thoại của anh chứ? Huy nói rồi rút danh thiếp khác đưa cho Khánh An. Em cầm lấy đi, nhớ gọi cho anh. Có gì em sẽ điện thoại cho anh sau, bây giờ em phải về rồi. À mà sau này anh đừng đến đây tìm em nữa, em chuyển nhà nên là tạm thời nghỉ học. Huy liền ngạc nhiên: sao tự nhiên lại nghỉ học mà em chuyển đi đâu? Em về quê, bố em muốn em ở gần với mẹ, em theo bố. Về tới nơi em báo cho anh nhé, bây giờ em phải về đây. Khánh An về nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với bác Cương về Huy. Bác Cương cứ ngỡ cô bé và Huy đã mất thông tin của nhau, cho nên yên tâm đưa con gái về quê. Tuy nhiên bác không đưa Khánh An về ngôi nhà tập thể ngày xưa mà đi tới một nơi khác. Đây là một vùng quê nghèo khá lạc hậu. Khánh An về ngôi nhà mới mà ngạc nhiên, bởi trong đầu cô cũng không có chút ấn tượng nào cả. Ở môi trường mới, mọi chuyện dường như đã quá xa lạ. Khánh An phải mất một thời gian thích nghi từ đầu. Bà Nam vẫn giữ liên lạc với hai bố con Khánh An, cho nên vài ngày sau đã có một mình về thăm hai người. Khánh An thấy thì vui lắm, nhưng bác Cương dường như không hài lòng. Bác liền nói: cậu làm như vậy có nguy hiểm cho con bé hay không? Tôi không muốn con bé gặp bất cứ một chuyện gì không hay nữa. Bà Nam nói rằng cậu rất cẩn thận và sẽ không xảy ra bất cứ một sơ suất nào để ảnh hưởng tới Khánh An. Bác Cương nhắc cậu muốn tốt cho Khánh An thì tốt nhất hãy tránh xa cô bé. Chỉ có cô lập với mọi người, cô bé mới được an toàn. Cạnh nhà Khánh An có một con sông nhỏ. Cô bé ở nhà buồn cho nên hay chạy ra sông ngồi ngắm dòng nước chảy. Đột nhiên Khánh An nhìn thấy dòng nước chuyển động mạnh hơn bình thường. Nó giống như là có ai đó đang khuấy mạnh một cốc nước để tạo thành một vòng xoáy giữa con sông vốn chỉ lăn tăn gợn sóng. Khánh An giật mình hốt hoảng muốn hô lên thì cổ họng của mình như bị bó chặt lại, không thể nào có thể thốt nên lời. Lúc bấy giờ may mắn bà Nam vừa chạy tới nơi thì liền kéo lấy Khánh An. Sao vậy? Tại sao mặt mũi của cháu lại đỏ căng đỏ cái lên thế? Khánh An khó chịu trong người nhưng mà lắp bắp nói: Có cái gì ở dưới sông, cháu sợ. Bà Nam nhìn xuống dòng sông rồi lại nhìn về Khánh An: làm gì có cái gì chứ, cháu hoa mắt sao? Chúng ta mau lên nhà đi. Khánh An liếc mắt nhìn xuống dòng sông một lần nữa. Thật kỳ lạ, nơi ấy không hề có bất cứ một dòng xoáy nào. Suốt buổi hôm ấy, Khánh An bị ám ảnh bởi dòng xoáy ở dưới sông. Câu kể cho bác Cương nghe khiến cho bác càng tim lo lắng. Bà Lam liên tục hỏi: có phải Khánh An gặp phải chuyện gì không ạ? Không thể bỗng dưng con bé lại như vậy. Bác Cương thở dài: ký ức của con bé sắp quay lại rồi. Đúng ra nó phải biến mất 10 năm, tuy nhiên bây giờ mới là hơn 6 năm đã không khống chế được nữa rồi. Ký ức sắp quay là sao ạ? Không phải cô ấy gặp vấn đề gì đó mới mất ký ức mà bị phong tỏa ký ức hay sao? Phải, tôi làm đó. Thậm chí mỗi ngày đều cho con bé dùng thuốc ức chế thần kinh. Cậu nghĩ sao một đứa bé 21 tuổi đầu mà tính cách như một đứa trẻ lên 10 như thế chứ, là thuốc ảnh hưởng thần kinh còn bé. Chuyện này tôi nói cho cậu hay. Thực ra tôi vốn không muốn phong tỏa ký ức con bé. Tuy nhiên con bé chính là người duy nhất có thể giải lời nguyện. Cậu nghĩ sao nếu mà con bé rơi vào tay của kẻ ác? Hơn nữa con bé cứ như bây giờ sẽ đỡ đau khổ. Một người mất đi ký ức sẽ không vui vẻ chút nào cả. Tôi tưởng như vậy một thời gian cho nên là rất hiểu. Nếu không làm vậy thì kẻ sâu sẽ tìm ra con bé. Thầy Lý đã chết, thậm chí bà Phú cũng đã chết. Bà Phú đó tàn độc nhưng mà Duyên còn tàn độc hơn. Thầy Lý chết thì sẽ có lại thầy khác. Cậu nghĩ sao con Khánh An lại rơi vào nguy hiểm? Phải bắt giữ Khánh An cho thật chặt vào, tốt nhất đừng để cô ấy gặp gỡ Huy. Bác Cường chuyển nhà cũng chính là mong tách hai người bọn họ. Đáng tiếc bác lại không thể ngờ Khánh An vẫn sử dụng điện thoại để liên lạc với Huy. Cả hai vẫn lên mạng chat chít với nhau khi rảnh. Bà Năm trở lại thành phố và thường xuyên gọi điện cho Khánh An. Khánh An đã tuổi không còn nhõng nhẽo, nhưng tự nhiên cậu lại nhớ lại cái nét ngây thơ đáng yêu khi bé nhèo giận dỗi ấy. Nhiều lúc cậu lại chọc giận làm cho Khánh An gào lên trong nhà. Trí nhớ của Khánh An dần dần được khôi phục lại. Bác Cường không tài nào khống chế nổi ký ức của Khánh An, bởi các giấc mơ cứ xuất hiện mỗi ngày khiến cho Khánh An lờ mờ nhận ra mình là Trinh chứ không phải là Khánh An. Đêm hôm đó cô nằm mơ thấy chuyện mình ngã sông, rồi cô lại miên man mơ thấy một cô gái mặc váy đỏ liên tục gọi tên Trinh. Bình thường các giấc mơ ấy xuất hiện mơ hồ, cho nên sáng ra Khánh An sẽ quên mất. Tuy nhiên càng ngày giấc mơ đó lại càng rõ rệt, nhất là giấc mơ về cô gái váy đỏ kia. Khánh An liền hỏi bố. Thực ra chính xác là con là ai? Là Khánh An của bố. Không đúng, con nhớ rồi, con là Trinh, con của mẹ Hân, bố Minh. Hai người họ đã chết, bố là bố dượng của con. Khóe mắt của bác Cương đột nhiên cay xè. Cuối cùng thì Trinh đã khôi phục lại được ký ức vốn bị đánh cắp. Bác muốn giải thích nhưng mà Trinh lắc đầu. Con biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc bố nghe điện thoại con đã nghe trộm được tất cả. Bọn họ muốn bắt con đi giải lời nguyện Trinh nữ. Bác Cương liền gật đầu. Chuyện đến nước này rồi thì bố không muốn giấu con. Con là người duy nhất có thể giải lời nguyện của bọn họ, cho nên họ đang tìm cách để săn lùng con. Tính mạng của con đang nguy hiểm lắm. Trinh nghe bác Cương kể chuyện thì mới hiểu hết được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô vừa ngạc nhiên lại vừa giận. Thật không ngờ trên đời này lại có loại người đem tính mạng của người khác như là cỏ rác như vậy. Họ muốn cứu người nhà họ mà không ngại hy sinh người khác sao? Vậy nên con hãy an phận làm Khánh An. Cái tên Trinh kia không bao giờ được nhắc lại nữa. Bác Cường không nói cho Trinh biết rằng Huy chính là người đàn ông của Phú Gia. Bọn họ muốn bắt cô là để cứu cậu ấy. Bởi vậy cô và Huy vẫn giữ liên lạc được với nhau. Tuy nhiên do bố dặn dò cho nên Trinh không cho Huy biết nơi ở của mình. Tình cảm của Huy dành cho Trinh ngày càng lớn. Đây có lẽ là sự rung động đầu đời của chàng trai 26-27 tuổi. Mặc sức ép của bà nội trong suốt bao nhiêu năm qua, Huy vẫn chưa động lòng với bất cứ một cô gái nào. Trinh chính là người con gái đầu tiên Huy thầm yêu trộm nhớ. Cũng bởi vì bà nội ép nhiều cho nên Huy sợ nhất là về nhà. Cậu luôn lấy lý do bận làm để trốn tránh yêu cầu đi xem mắt và cưới vợ. Mà bà nội của Huy tính khí rất lạ. Người ta không ai muốn ép cháu lấy vợ sớm, nhưng bà lại cực kỳ khát cháu. Thậm chí bà còn tìm con gái nhà người ta đưa đến tận phòng cho Huy, khiến cho cậu bà phèn phải khốn đốn. Cũng bởi vì sợ bà nội cho nên sau đó Huy ít nói chuyện gặp gỡ bà hơn. Huy đang ngồi trên công ty nghĩ ngợi về Khánh An thì điện thoại đổ chuông. Huy bắt máy nói dối bà nội đang họp. Đáng bà nội xuất hiện ngay ngoài cửa, mạnh mẽ đẩy cửa và xông vào. Bà mà không đến thì cháu muốn trốn ở đây không gặp bà hay sao? Huy muốn giải thích mà bà không nghe, liền tuôn ra một tràng giáo huấn. Huy chỉ biết ngồi im chịu trận. Đột nhiên bà dừng lại rồi đẩy Huy sang một bên, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái được Huy đặt làm hình nền trong máy tính rồi hỏi. Ai đây? Cô gái này sao lại quen mắt thế? Là bạn cháu, cô ấy là Khánh An. Khánh An sao? Nhà cô ta ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Già thế giờ làm sao? Bà nội, sao bà cứ như là hỏi công vậy chứ? Cháu quen cô gái ấy mấy tháng, hiện tại cô ấy đang học chưa tốt nghiệp. Già thế bình thường, mẹ mất do bệnh hiểm nghèo, nhà có hai bố con thôi. Duyên vẫn không rời mắt khỏi hình cô gái trên máy tính rồi lẩm bẩm. Có thể hoàn cảnh khá giống nhau. Ánh mắt này rất giống bà ta. Huy liền xoay máy tính sang góc khác. Bà nội, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Dẫn con bé về nhà đi. Huy ngạc nhiên lẫn bất ngờ khi nghe bà nội nói chuyện như vậy. Huy cũng biết rằng bà nội mong mình có vợ, nhưng không nghĩ bà lại đồng ý nhanh tới vậy. Cậu ấy chưa nhận lời của cháu. Lấy vợ thì phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Cháu ấy đưa ngày sinh tháng đẻ con bé ra đây, bà sẽ đi gặp thầy xem cho hai đứa. Huy rất vui nếu chuyện ấy được trở thành sự thật. Tuy nhiên cậu lại không muốn bà xen vào chuyện của cả hai, cho nên từ chối khéo rằng cậu sẽ tự đưa Khánh An tới gặp thầy nếu mà cô ấy đồng ý. Duyên suy nghĩ một hồi rồi đáp: vậy thì làm thế này đi, nhà ta xưa nay không chọn gia thế nhưng mà phải chọn số mệnh. Con dẫn cô ấy về nhà mình chơi, cứ coi như là bạn bè về nhà nhau chơi mà thôi. Con rủ thêm bạn cô bé về chung cho nó đỡ ngại. Lúc ấy chúng ta sẽ làm cơm thiết đãi mấy đứa và từ từ lấy tình cảm. Một mình con sẽ mất thời gian lắm mà muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hơn nữa nhà mình có chiếc vòng tay cẩm thạch trao cho người được chọn làm dâu khi mà qua cửa. Nếu như con bé đeo chiếc vòng đó thì coi như là tổ tiên phù hộ cho con, sớm được ngày đưa nó về làm vợ. Huy ngạc nhiên vì lần đầu nghe bà nhắc tới chuyện chiếc vòng tay cẩm thạch cũng khá tò mò. Duyên nhìn sâu vào trong mắt của Huy rồi mỉm cười: cháu như vậy là bị cô bé bắt mất hồn rồi. Vậy bà sẽ chuyển chiếc vòng lên cho cháu tặng con bé. Nếu mà con bé được chọn thì tổ tiên phú gia cũng sẽ mừng, còn nếu không thì đành nhờ vào khả năng của cháu vậy. Duyên quả nhiên nhanh chóng quay về đưa chiếc vòng tay lên cho Huy và điện thoại dặn dò đưa cho Khánh An càng sớm càng tốt. Huy chần chừ nửa muốn tặng cho Khánh An, nửa lại sợ bị từ chối. Mất mấy ngày suy nghĩ, Huy mạnh dạn chia sẻ với Khánh An rằng anh muốn tặng cho cô một món quà. Cậu hỏi địa chỉ của Khánh An nhưng cô lại không dám tiết lộ. Cô hẹn cậu một ngày gần nhất trở lại trường sẽ điện thoại báo cho cậu biết. Vài ngày sau quả nhiên Khánh An đến trường nộp giấy tờ. Bác Cường lo lắng như cô gạt đi: bố yên tâm, con tự biết bản thân của mình lúc nào cũng gặp nguy hiểm, con đi rồi sẽ mau về thôi. Khánh An hẹn gặp Huy tại một quán cà phê gần trường học. Huy nhanh chóng mang chiếc vòng tay tặng cho cô ấy. Khánh An rất bất ngờ, nhưng không ngờ tại sao bị chiếc vòng ấy thu hút. Cô giơ tay ra đón lấy đeo lên cổ tay của mình thì một bàn tay nắm chặt lấy cô: tháo ra đi, muốn vòng tay chú sẽ mua cho cháu cả 10 cái. Sự xuất hiện đột ngột của Bảo Nam khiến cho cả hai đều ngạc nhiên. Huy đứng dậy rồi đáp: chú mau thả tay em ấy ra đi, ở đây không có việc của cậu, mau tránh ra con bé càng xa càng tốt. Huy liền đáp: chú ra lệnh cho tôi ư? Phải xem chú có tư cách đó hay không. Bảo Nam dứt khoát kéo cánh tay của Khánh An rời khỏi quán. Huy nhanh chóng cầm cánh tay kia kéo lại. Khánh An vô tình bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông. Cô đang không biết phải xử lý thế nào thì điện thoại liền đổ chuông. Khánh An nhìn thấy số điện thoại của bố thì lập tức nghe máy. Tiếng của bác Cương dõng dạc: còn lập tức về nhà với chú Bảo Nam cho bố. Bố cô chưa bao giờ vô lý như vậy, nhưng Khánh An vẫn hiểu được sự phẫn nộ trong giọng nói của ông thì liền nghe theo. Cô quay lại chào Huy rồi nhanh chóng bước theo Bảo Nam. Cậu tức giận kéo Khánh An vào trong quán bán đồ trang sức: chọn đi, thích cái nào thì mua hết, riêng cái vòng kia thì vứt nó đi. Khánh An thấy Bảo Nam bỗng dưng vô lý, nhưng mà nhìn thái độ của cậu ấy vô cùng tức tối, cô liền hậm hực: liệu người ngoài nhìn vào có nói là chú đang ghen không? Khánh An từng nghĩ là Bảo Nam sẽ chối, vậy mà không, cậu thẳng thắn thừa nhận: phải, đang ghen muốn điên lên rồi đây này, tháo vòng tay vứt đi. Khánh An liền đưa tay ra đằng sau để vờ che đi chiếc vòng, nhưng Bảo Nam điên cuồng tháo bằng được chiếc vòng đó và đập thẳng xuống đất. Chiếc vòng vỡ thành ba khúc. Khánh An tức giận lừa mắt trách móc Bảo Nam. Cậu bèn chỉ vào số vòng tay trong cửa hàng: ở đây có rất nhiều, chọn đi rồi còn về. Khánh An không nói gì lập tức rời khỏi quán. Bảo Nam liền vội vã chạy theo. Lần đầu tiên Bảo Nam thấy cô giận đi vậy. Dường như cô đã dành tình cảm cho Huy ngoài sức tưởng tượng của Bảo Nam, nên cô mới giận dữ đến thế. Trên đường về cả hai không nói với ai câu nào. Bảo Nam không đi thẳng đường mà vòng qua nhiều con đường, khiến cho Khánh An thêm tức tối: chú làm ơn chạy đường cũ đi, lòng vòng mất thời gian. Bà Nam chỉ thở dài không nói. Cậu gái tức giận sang một chàng rằng cậu làm cho cô mất hết thể diện, rằng cậu làm cô xấu hổ với người khác, rằng người ta nhầm tưởng cậu đang ghen tuông với bạn trai của cháu. Bà Nam chỉ im lặng nghe mà tập trung lái xe. Sau khi chờ Khánh An xả hết bức bối, cậu mới từ từ nói chuyện: em ngốc thật hay là em giả ngốc vậy Trinh? Vậy tôi không ngại nói cho em biết, đúng là tôi đang ghen đấy. Tôi không muốn em ở bên bất cứ một người đàn ông nào ngoài tôi. Em đã hài lòng chưa? Trời ơi, Bảo Nam lại một lần nữa gọi mình là em. Khánh An có vẻ không quen với cách gọi ấy, nhưng lại buột miệng trách móc: nói thế ai mà tin? Phải chứng minh bằng hành động em mới tin đúng không? Bảo Nam dừng xe khiến cho Khánh An giật mình. Tự nhiên tim của cô đập loạn nhịp, nhưng lại lúng túng lên tiếng: Thế tại sao chú sang nước ngoài 3 tuần liền không điện thoại cho cháu? Tại sao sinh nhật cháu còn mang người phụ nữ ấy về? Bà Nam tiếp tục cho xe chạy và chậm rãi đáp: Tôi muốn làm việc hiệu quả cho nên tắt hết điện thoại, tập trung cho công việc. Tôi rút ngắn thời gian làm việc 30 ngày xuống còn đúng 20 ngày để về kịp sinh nhật của em. Cô gái kia thì sau này em sẽ hiểu. Khuôn mặt của Khánh An đỏ bừng, chống ngực đập thùm thụp. Cô không biết mình phải đối diện với sự việc hiện tại sẽ làm sao, cho nên cố đánh chống lại. Nhưng chú không có quyền đập vòng tay của cháu. Một lần nữa bọn Nam dừng xe lại. Cậu nhìn thẳng về phía Khánh An mà đáp: Em có biết cậu ta là ai không? Là người kế nghiệp duy nhất của Phú gia, là người sẽ dùng em để đổi mạng của mình. Em có biết hay không? Khánh An bây giờ mới buồn rùn chân tay. Cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng đó. Cô chưa từng nghĩ Huy lại là người như vậy. Cô quen biết cậu ta tuy không phải là đã lâu, nhưng ấn tượng của cô về Huy thì rất hiền lành, vui tính và tốt bụng. Bà Nam liền đáp: Mẹ của tôi chính là con dâu của Phú gia, là người được Phú gia chọn làm phúc tinh cứu người đàn ông đó. Chính ông ấy lúc đó đã có vợ, còn lừa dối mẹ tôi mang bầu, rồi đợi cho bà sinh sẽ bắt đứa con mang đi thế mạng. May mắn lúc đó mẹ tôi nghe trộm được mới bỏ trốn. Trên đường chạy trốn đã trở giả sinh ra tôi và một chị em khác nữa. Nhưng may mắn có cô Đào lén bắt theo người chị em kia. Mẹ tôi bị bắt về, bị ép uống thuốc điên, rồi bị người đàn ông kia trả đạp cho có bầu. Mẹ bầu hai em bé gái, nhưng mà tiếc là đã bị hãm hại tới mức bị giết chết. Sau này mẹ tôi trốn ra bên ngoài, tôi cũng rời khỏi Phú gia. Khánh An không biết từ lúc nào mà rơi nước mắt. Bà Nam an ủi cô đừng buồn, và quan trọng phải tránh xa người của bọn họ để tránh gặp nguy hiểm. Vậy chẳng phải chú cũng là người của Phú gia sao? Không phải, mẹ tôi luôn giấu tôi chuyện thần thế. Tuy nhiên tôi không phải là con đẻ của bà. Bà Nam kể lại chuyện. Hóa ra cậu đã biết mình không phải là con đẻ của mẹ ái. Tuy nhiên không biết rõ nội tình bên trong là thế nào, nhưng vì mẹ ái cho nên quyết tâm cậu đền đáp. Mẹ cậu đã cả đời chịu khổ, tuy không sinh ra nhưng mà lại yêu thương chẳng khác gì con đẻ. Ánh mắt của bà nhìn cậu luôn chan chứa yêu thương. Phu già đã giết bà thì cậu vì bà đòi món nợ này với họ. Khánh An về nhà an toàn, bác Cường hết mực lo lắng. Cả ba nói chuyện khá lâu, nhưng bác Cường đột nhiên lại lên tiếng: Có lẽ chuyện này càng ngày càng khó khăn. Thân thế của con Khánh An khó lòng mà bảo toàn được. Vậy trốn tránh chi bằng nói hết chuyện ra, rồi chúng ta đối mặt với bọn họ. Bác Cường đem hết mọi chuyện kể lại cho Bảo Nam và Trinh nghe. Từng câu từng chữ bác kể khiến cho Trinh không cầm được nước mắt. Trinh òa lên nức nở: Vậy bố, sao bố lại giấu con lâu như vậy? Mẹ ơi, bà ơi, sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Người sốc nhất chính là Bảo Nam. Cậu không thể ngờ tới chuyện rằng Hân là con đẻ của Ái, là đứa trẻ bị tráo đổi khi xưa với mình. Trình chính là cháu ngoại của mẹ Ái. Vậy mối quan hệ của hai người đích thị là chú cháu. Cậu liền hỏi: Vậy tại sao mẹ tôi không có nhận Hân? Tại sao mẹ không nhận con và cháu ngoại? Bác Cường liền đáp: Vì bà ấy sợ hai mẹ con họ sẽ bị cuốn vào cuộc đấu tranh tàn khốc sống còn này. Bà ấy vì hai mẹ con họ mà hao tâm tổn tứ quá nhiều. Mọi người sẽ ra sao khi tận mắt nhìn thấy con và cháu của mình mà không dám nhận, thậm chí còn thờ ơ như người xa lạ. Bà ấy đau đến tận tâm can, nhưng mà vì bình an của họ bà buộc phải hy sinh tình cảm của mình. Công nhờ bà ấy cho nhiều người điều tra, cho nên mới từng bước giúp Hân rửa hận. Tất cả những người trước đây từng làm tổn hại đến hai mẹ con cô ấy đều phải trả một cái giá rất đắt do bà ấy làm. Tôi điều tra và giúp sức cũng dưới sự giúp đỡ của bà ấy. Bà Nam bây giờ mới nhớ lại những hành động của mẹ. Bấy lâu bà luôn tìm cách bảo vệ cho mẹ con Hân. Thậm chí bà là vì mẹ con Hân mà ra mặt giải quyết Mai, giải quyết Quỷ Tinh. Lúc đầu cậu nghĩ vì cậu, nhưng mà Quỷ Tinh kia vốn không hề hãm hại cậu, nhưng mẹ cậu lại nhất quyết tiêu diệt tận gốc. Trinh bây giờ mới bèn hỏi bố: Nếu như mà chuyện bố kể là đúng thì chú Bảo Nam là con của bà Lan đúng không ạ? Trinh, bố đã trao thân phận cho mẹ một câu trả lời về thân thế. Phải, người sinh ra cậu Bảo Nam đây là một người phụ nữ tên Lan. Chính vì sự hoán đổi không rõ vô tình hay hữu ý mà đã đẩy bà ấy vào đường cùng, phải chầm mình xuống sông. Bà ngoại coi cũng đã tốn không ít tâm sức tìm ra người phụ nữ ấy. Bà Nam bây giờ mới sực nhớ đến ngôi mộ không tên mà cô Mận vẫn luôn dẫn Bảo Nam ra thắp hương hồi còn nhỏ. Đã mấy lần cậu thấy mẹ đứng khóc ở bên ngôi mộ ấy. Cậu vốn hỏi nhưng bà không nói rõ, mà chỉ bảo cậu hãy thường xuyên đến đó để thắp hương cho người đó cùng bà. Cậu liền thốt lên: Mẹ ơi, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Còn muốn biết khi ấy rốt cuộc là những chuyện gì đã xảy ra. Bắc Cương liền đáp: Cái đó thì tôi không biết, ẩn tình bên trong chỉ có duy nhất mẹ cậu biết mà thôi. Tuy nhiên bà ấy đã... Đúng vậy, bí mật khi ấy chỉ có một mình Ái biết. Tuy nhiên cô ấy chưa từng kể lại sự việc khi ấy với bất cứ ai. Ngay cả ông Phi cũng không rõ sự tình khi đó. Họ chỉ biết rằng Bảo Nam là một đứa bé được đánh cháo vì hận nằm đó. Bảo Nam đưa Trinh về gặp ông Phi. Lần đầu tiên Trinh gặp được người thân theo đúng nghĩa, người luôn luôn âm thầm bảo vệ hai mẹ con cô. Cô òa lên khóc không ngớt. Ông Phi cũng không cầm được nước mắt. Cháu khổ cho mẹ con cháu rồi. Trinh ôm lấy tấm hình của bà ngoại rồi khóc. Giọt nước mắt rơi xuống khung hình. Bỗng nhiên Trinh giật mình khi nhìn thấy một loạt những khung ảnh thờ treo sắt bên nhau. Trinh tiến lại gần nhìn một tấm hình rồi thốt lên: Người này cháu nhìn quen lắm, cháu đã gặp người này rồi này. Ông Phi nhào mắt nhìn theo cánh tay chỉ của Trinh. Đó là cô Nguyệt, là chị em song sinh với mẹ của con. Nhưng mà người này nhìn không giống với mẹ con nhiều lắm. Ông Phi liền gật đầu. Có những người song sinh giống nhau như hai giọt nước, cũng có những người lại chẳng hề giống nhau. Điều đó không có gì lạ. Mẹ con có đôi mắt đẹp giống như bà ngoại của con. Vậy chuyện của Phú Gia là thế nào ạ? Tại sao bọn họ lại vướng vào lời nguyền ma quỷ đấy hả cụ? Ông Phi liền thở dài. Chuyện chính xác thế nào thì ông không biết. Tuy nhiên những gì mà ông tìm hiểu được thì cụ ngoại của con, tức là vợ của ông, tên là Diệp Linh Anh. Bà ấy đã bị Phú Gia bắt đi chôn sống để yểm đất của họ. Diệp Linh em là em song sinh với bà ấy, đã phát hiện ra và tìm cách trả thù. Dì ấy đã tự mình luyện ngải trinh nữ, hòng giết chết người đã hại chết chị gái. Phú Gia lại thuê thầy Mùi về giải ngải trinh nữ. Dì ấy biết trước sau dì thực cũng chết, cho nên tự mình hủy đi bản thân rồi chết đi mang theo lời nguyền ấy cho Phú Gia. Theo như lời nguyền thì đàn ông Phú Gia sẽ không qua nổi tuổi 30, cứ như thế Phú Gia sẽ lụi bại. Ông Phi đem lại mọi chuyện kể lại cho Trinh nghe. Cô chỉ biết khóc lóc nức nở. Cô không thể nào ngờ Phú Gia lại độc ác tới mức vậy. Cô ghê tởm cả dòng máu đang chảy trong cơ thể của mình. Mẹ cô là con gái của Phú Gia, cô chính là cháu nội của Phú Gia. Cùng lúc bên ấy, Phú Gia quả nhiên có biến lớn. Thời khắc Trinh đeo chiếc vòng trên tay, lại lập tức bên Duyên nhận ra tín hiệu. Đáng lẽ bọn họ có thể dựa vào chiếc vòng ấy mà tìm ra vị trí của Trinh. Thật đáng tiếc nó lại bị Bảo Nam đập vỡ. Tuy nhiên bọn họ thu được kết quả không hề nhỏ. Duyên xác định Trinh là đối tượng bọn họ cần tìm kiếm. Bà ta điện thoại cho Huy, yêu cầu đưa Khánh An về nhà ra mắt. Huy đang buồn bực vì cô gái của cậu lại bị Bảo Nam cướp đi ngay trước mặt. Cậu lúc ấy đã muốn giành công khai, nhưng tiếc là Khánh An lại nghe lời của bố, cho nên trở về cùng với Bảo Nam. Huy được bà nội chỉ cách tiếp cận Khánh An để đánh nhanh rút gọn. Nhưng Huy lại từ chối vì cậu muốn tiến tới với Khánh An theo một cách riêng của mình. Duyên biết không trông chờ vào đứa cháu nữa, cho nên sai thám tử điều tra lại tất cả mọi thông tin của Khánh An. Bọn họ phải về nơi ở, đến trường học, nhưng mà không thu được bất cứ thông tin nào. Duyên buộc phải dùng hạ sách nhờ tới thầy Pháp để giúp đỡ. Kể từ khi thầy Lý chết bất đắc kỳ tử tại nhà riêng cho đến nay, Duyên chưa khi nào từ bỏ tìm kiếm các thầy giỏi khác với hy vọng sẽ giải được lời nguyền cho Phú Gia. Sau nhiều năm tìm kiếm, Duyên lại may mắn biết tới được một thầy Pháp tài giỏi. Người này lại cũng không xa lạ gì với mẹ con Trinh. Ông ấy chính là người đã từng cứu hai mẹ con họ khỏi bàn tay của quỷ tinh khi xưa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 14, cũng là tập cuối của bộ truyện này.